Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 292. Lửa giận thiêu đốt cửu trùng thiên. Tư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử bị đánh giết, ở người hộ đạo ra tay dưới tình huống, dưới con mắt mọi người bị một cách chỉ có hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ cho đánh chết. Khi tin tức kia ở trong thời gian ngắn bên trong truyền khắp tu chân giới thời điểm, mọi người đang khiếp sợ sau khi đều là cảm giác được tu chân giới sắp thay người lãnh đạo rồi. Ngày này bị Mộ Dung Vũ cho chọc thủng. Căn bản không muốn dùng, hầu như tất cả mọi người có thể tưởng tượng được Hư Thiên Tông lửa giận. Thủ tịch đại đệ tử là người nào? Chính là một môn phái ở trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất một trong, chính là đời kế tiếp tông chủ người thừa kế một trong. Mã Thiên Vân chính là Hư Thiên Tông bên trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ chờ tới lúc Trang Ninh Quang lui ra vị trí tông chủ, hắn thì sẽ lập tức thượng vị trở thành Hư Thiên Tông tông chủ. Có thể nói, Mã Thiên Vân chính là đời tiếp theo tông chủ. Mà lại, Mã Thiên Vân có thiên túng chi tư. Dù cho không có tiếp nhận vị trí tôn chủ thế nhưng cũng là Hư Thiên Tông bên trong có thể phi thăng người. Phi thăng thành tiên. Đây là toàn bộ trong giới tu chân hết thảy tu sĩ cộng đồng nguyện vọng. Làm tu sĩ, người nào không muốn chính mình phi thăng thành tiên. Tiến vào trong truyền thuyết tiên giới. Chỉ là muốn phi thăng, nhưng là rất khó rất khó. Thậm chí mấy trăm ngàn trong năm tu chân giới đều không có người nào có thể phi thăng. Ở Tư Thiên Tông xem ra, Mã Thiên Vân là vô cùng có khả năng phi thăng. Không lâu sau đó, hắn đều sẽ mấy trăm ngàn từ năm đó, Tư Thiên Tông vị trí đầu não phi thăng tiên nhân. Tiên nhân cùng bán bộ tiên nhân chênh lệch rất lớn. Nếu như có người phi thăng, như vậy môn phái này tự nhiên thì sẽ nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa có người ở tiên giới, Hư Thiên Tông sau đó sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, được tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Sau đó phi thăng tiên nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chính là đây cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời. Dù cho Mã Thiên Vân trước sau không cách nào phi thăng, thế nhưng hắn trở thành bán bộ tiên nhân là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần trở thành bán bộ tiên nhân, như vậy liền có thể bảo vệ Hư Thiên Tông mấy trăm ngàn năm. Chỉ là tất cả những thứ này đều như bọt biển bình thường phá nát. Ở Mã Thiên Vân bị đánh giết thời điểm phá nát, Hư Thiên Tông lúc này tức giận. Vô số cao thủ thậm chí thế hệ trước cao thủ dồn dập rời đi tông môn, bắt đầu ở tu chân giới tìm kiếm Mộ Dung Vũ tung tích. Một khi phát hiện Mộ Dung Vũ liền đem đánh chết. Mộ Dung Vũ trước phản ra Hư Thiên Tông, thậm chí giết chết Hư Thiên Tông dự bị thánh tử loại hình tồn tại, những này đều sẽ không để cho Hư Thiên Tông tức giận. Dù sao, làm 10 môn phái lớn một trong, Hư Thiên Tông nắm giữ mấy trăm ngàn đệ tử, chết một cái dự bị thánh tử cũng sẽ không để cho bọn họ có tổn thất gì. Thế nhưng Mã Thiên Vân cái này thủ tịch đại đệ tử chết, nhưng là để Hư Thiên Tông rời khỏi sự phẫn nộ. Không chỉ tổn thất hết cái này thế hệ tuổi trẻ cường giả, càng bị Mộ Dung Vũ làm mất mặt. Giết chết bọn họ thủ tịch đại đệ tử, hơn nữa còn là ở người hộ đạo ra tay dưới tình huống, Mộ Dung Vũ này cùng ngay mặt đánh Hư Thiên Tông mặt có cái gì không giống. Lửa giận ngút trời, lửa giận thiêu đốt cửu trùng thiên. Mộ Dung Vũ nhất định phải chết. Hư Thiên Tông lửa giận nhất định phải Mộ Dung Vũ chịu đựng. Nếu như Mộ Dung Vũ không thể chịu đựng Hư Thiên Tông lửa giận, như vậy hắn sẽ bị Hư Thiên Tông lửa giận cho thiêu đốt sạch sẽ. Mộ Dung Vũ dựa vào dự kế mới đánh giết Mã Thiên Vân, bản thân thực lực cũng không làm sao mạnh mẽ. Thế nhưng Hư Thiên Tông nhưng là vẫn không có khinh thường hắn. Lần này Hư Thiên Tông rất nhiều bán tiên, thậm chí nhất bộ tiên nhân đều rời đi tông môn, mục đích chính là tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Cho tới Hư Thiên Tông cái khác cảnh giới tu sĩ, cái kia càng là che ngợp bầu trời ở trong giới tu chân tìm kiếm lên Mộ Dung Vũ đến rồi. Chỉ là, để thế nhân kỳ quái chính là, lần này Hư Thiên Tông cũng không có ở trong giới tu chân truy nã Mộ Dung Vũ. Trước đây, hắn có thể cùng Nguyên Hư Môn truy nã quá Mộ Dung Vũ, chỉ là cuối cùng nhưng thủy chung sống chết mặc bay mà thôi. Cư hữu tâm nhân suy đoán, lần này Hư Thiên Tông sức mạnh đã toàn bộ phát động, dù cho không cần truy nã, bọn họ cũng có thể tìm tới Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhất định phải chết, hơn nữa là muốn chết ở Hư Thiên Tông tay lên. Hư Thiên Tông tức giận, hầu như làm cho cả tu chân giới đều chấn động chuyển động. Mà Mộ Dung Vũ càng là lần thứ hai để thế nhân khiếp sợ. Một cái dám to gan mà lại có năng lực đánh giết Hư Thiên Tông thủ tịch chỉ có hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ, người này nói là ngông cuồng vẫn là đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Bất luận Mộ Dung Vũ xuất phát từ loại nào giáp tâm, hắn trung quy là chọc thủng trời trong thời gian ngắn bên trong lần thứ hai bị thế nhân nhớ kỹ. Lại không nói Hư Thiên Tông bạo phát lửa giận cùng với thế nhân khiếp sợ. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đánh chết Mã Thiên Vân sau khi trước tiên liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Mã Thiên Vân người hộ đạo thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế, bàn tay lớn đánh ra, dĩ nhiên theo Mộ Dung Vũ mà tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Một trưởng vỗ dưới, Mộ Dung Vũ, Đại Hắc Cầu cùng với Hỏa Nhãn Kim Viên đều chịu đến trọng thương cùng nhau phun ra máu tươi. Nếu không có Hà Đồ Lạc Thư ở khép kín trong nháy mắt, đem Mã Thiên Vân người hộ đạo bàn tay lớn cho chặt đứt, như vậy Mộ Dung Vũ ba cái vô cùng có khả năng bị người đánh giết. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo thân hình đột nhiên từ trong hư không ngã xuống. Như thiên hàng thần sơn giống như vậy, đem vùng đất này đều chấn động kịch liệt bắt đầu run rẩy. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện ba cái thâm không thể nhận ra để hố sâu. Sau một hồi lâu, đồ chó này thiên cẩu đại gia suýt chút nữa bị giết rơi mất. Đại hắc cẩu tiếng chửi rủa từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền ra, tiếp theo đại hắc cẩu liền lắc lư du từ trên mặt đất bò lên. Chỉ là, lúc này đại hắc cẩu nhưng là hết sức chật vật, nguyên bản đen thui bóng loáng lông chó, lúc này lại là lờ mờ tối tăm, thậm chí rất nhiều nơi lông chó càng là đã bóc ra, lộ ra từng cái nhìn thấy mà giật mình, còn chảy xuôi máu chó vết thương. Ở bò lên khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết, đại hắc cẩu còn một quyệt, hiển nhiên là một cái chân chó bị cắt đứt. Đồ chó! Lần này thiệt thòi lớn phát tài, chân đứt đoạn mất, xương cũng đứt đoạn mất, ai? Đại hắc cẩu phun ra một ngụm chọc khí, nằm nhòi trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, thực sự là không khí lực đi lại. Mụ nổi nó. Không lâu sau đó, một cái tiếng chửi rủa từ một cái khác trong hố sâu truyền đến, tiếp theo Hỏa Nhãn Kim Viên thân hình cũng xuất hiện ở diện lên, chỉ là cùng đại hắc cẩu như thế, Hỏa Nhãn Kim Viên cũng không khá hơn chút nào, toàn thân đều là vết thương sâu tới xương, xương cũng không biết gãy vỡ bao nhiêu cái. Chó chết, ngươi còn chưa có chết à? Hỏa Nhãn Kim Viên thoáng nhìn nằm ở một bên giả chết chó chết, không khỏi cười to nói rằng, gâu. Đại gia ngươi, ngươi thiên cẩu đại gia nào có dễ dàng như vậy liền chết đi. Đúng là ngươi mau mau chết rồi đi, để ngươi thiên cẩu đại gia đem ngươi cho ăn, hay là có thể chữa trị thương thế. Chó chết, ngươi có tin ta hay không một gậy đem ngươi cho đánh chết. Hỏa Nhãn Kim Viên giận tím mặt nói rằng. Uông, ngươi thiên cẩu đại gia chính là không tin có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta a. Đại hắc cẩu sái nổi lên vô lại. Hỏa Nhãn Kim Viên trong mắt lộ ra lửa giận, lập tức nhưng cũng là bất đắc dĩ nằm ngửa ở trên mặt đất, hiện tại đừng nói muốn đánh chết đại hắc cẩu, chính là liền động đậy đều rất khó, càng thêm không cần nói cầm lấy nó cái kia một côn nặng như thần sơn bình thường kim côn. Hai cái yêu vương cấp bậc tồn tại lúc này lại như là một con chó chết nằm trên mặt đất trên, liền nhúc nhích một thoáng cũng không được. Bị thương rất nặng. Không biết chúa công thế nào rồi. Hỏa Nhãn Kim Viên đột nhiên nói rằng. Thiên cẩu đại gia đều cơ hồ bị đánh chết. Mộ Dung tiểu tử cái kia thân thể nhỏ bé sợ là cũng sớm đã chết rồi. Thiên cẩu nhe răng trợn mắt nói rằng. Nó này cũng không phải xem thường Mộ Dung Vũ. Trên thực tế hai đứa chúng nó cái thân thể thực sự so với Mộ Dung Vũ phải cường đại mấy phần. Liền chúng nó thân thể đều cơ hồ bị đập nát. Huống chi là Mộ Dung Vũ. Đại hắc cẩu, e sợ để ngươi thất vọng rồi, ta căn bản không có chuyện gì. Đại hắc cẩu âm thanh còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ âm thanh liền truyền tới. Đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên giật nảy cả mình, nghe Mộ Dung Vũ âm thanh tựa hồ không có chịu đến bất kỳ thương tích. Giật mình bên trong, chúng nó gian nan xoay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ lúc này chính long tinh hổ mãnh nở nụ cười nhìn mình hai cái, nào có bị thương dáng vẻ. Này, không thể nào. Đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên hai người lúc này liền chấn kinh rồi. Mộ Dung Vũ làm sao có khả năng sẽ không bị thương? Phải biết, Mã Thiên Vân người hộ đạo cái kia một trưởng tuy rằng bị ba người bọn hắn gánh vác, thế nhưng Mộ Dung Vũ bị thương tuyệt đối muốn so với bọn họ nghiêm trọng nhiều lắm. Chỉ là, lúc này mới ngăn ngắn thời gian nửa ngày, Mộ Dung Vũ lại như là hoàn toàn không có chuyện gì giống như vậy, hắn là bản thân không có chuyện còn là hắn sức khôi phục thực tại kinh người. Mộ Dung Vũ bị thương nghiêm trọng, so với đại hắc cẩu hai cái còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, đây là hai đứa chúng nó cái tận mắt nhìn thấy. Mà hiện tại, hắn nhưng là một bộ bình yên vô sự dáng vẻ, này con nói rõ một vấn đề Mộ Dung Vũ sức khôi phục thực sự khủng bố. Trên thực tế, chính như đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên suy nghĩ, Mộ Dung Vũ xác thực bị thương nghiêm trọng, so với chúng nó hai cái còn nặng hơn mấy phần. Bị Mã Thiên Vân người hộ đạo một trưởng vỗ ở trên người, lúc đó Mộ Dung Vũ hầu như đã đạt đến tiên khí cấp bậc, thân thể đều cơ hồ trực tiếp bị đập nát, toàn thân xương càng là trong nháy mắt bị đánh nát. Nếu là đổi làm là người bình thường, sợ là sớm đã bị đập thành tro tàn. Chỉ là Mộ Dung Vũ thân thể vô cùng mạnh mẽ, đã có thể so với tiên khí. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ chịu đựng Mã Thiên Vân người hộ đạo một đòn toàn lực, sợ là trực tiếp liền bị đập chết. Lần này may mắn không chết, hay là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư đúng lúc chặt đứt sức mạnh của đối phương, bằng không hậu quả khó mà lường được. Chỉ là, sinh mạng chi thụ khủng bố chữa trị năng lực liền thể hiện ra ngoài. Bị oanh vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền như một bãi bùn nhão bình thường, căn bản là không có cách nhúc nhích, toàn bộ thân thể đều bị đập nát. Thế nhưng vẹn vẹn thời gian nửa ngày. Thời gian nửa ngày ở sinh mạng chi thụ chữa trị bên dưới, cơ thể hắn cũng đã khôi phục hoàn hảo đến đỉnh cao. Thậm chí, khôi phục sau khi thân thể càng là trước tiến lên một bước, so với trước càng thêm mạnh mẽ. Khoảng cách tiên khí cấp bậc cũng càng gần rồi hơn một bước. Mộ Dung Vũ cũng bị sinh mạng chi thụ khủng bố chữa trị năng lực cho chấn kinh rồi. Bất quá nghĩ đến sinh mạng chi thụ chính là trong thiên địa sinh ra cái thứ nhất sinh mệnh, Mộ Dung Vũ cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ cần có sinh mạng chi thụ, như vậy chính mình hầu như chính là bất tử. Bất quá, Mã Thiên Vân người hộ đạo kia hẳn là bán bộ tiên nhân cấp bậc cường giả siêu cấp. Cường giả loại này làm Mã Thiên Vũ người hộ đạo, có thể tưởng tượng được Tư Thiên Tông đối với Mã Thiên Vân là trọng thị bao nhiêu. Hơn nữa Mộ Dung Vũ có thể ở bán bộ tiên nhân ngay dưới mắt đem Mã Thiên Vân cho đánh giết, này không thể không nói thực sự là may mắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Hiện ra cực thiên cảnh. Mộ Dung Vũ một tay một cái khoát lên đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên trên người, bên trong đan điền sinh mạng chi thụ, vô số lá cây bắt đầu rung động lên, từng đạo màu xanh lục sinh mệnh lực lượng không ngừng phát ra đến tràn ra Mộ Dung Vũ đan điền, thông qua kinh mạch của hắn tràn vào đại hắc cầu hai cái trong cơ thể. Sinh mệnh lực lượng chính là đệ nhất thiên hạ sức mạnh, nắm giữ vô cùng khủng bố chữa trị năng lực. Vào đúng lúc này, đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên kinh hãi phát hiện, những sinh mạng này lực lượng tiến vào trong cơ thể mình sau khi chúng nó thân thể kinh mạch cùng với xương cốt các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn đều lấy mắt trần có thể thấy địa phương nhanh chóng phục hồi như cũ. Nửa ngày công phu, bọn họ gãy vỡ xương kinh mạch cùng với thân thể đều đã bị hoàn toàn chữa trị. Đây là sức mạnh nào? Nhìn thấy mình đã hoàn hảo thân thể, đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên chấn kinh rồi. Thân thể càng là mạnh mẽ, bị thương sau khi liền càng là khó có thể khép lại. Chúng nó rất rõ ràng điểm này. Vốn là chúng nó lần này bị thương, dù cho lấy thực lực của bọn họ, e sợ cũng cần hơn nửa năm mới có thể khôi phục đỉnh cao. Chỉ là lại không nghĩ rằng ở Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng trợ giúp bên dưới, không tới nửa ngày công phu cũng đã phục hồi như cũ, đồng thời tựa hồ còn có tinh tiến, này không thể không để chúng nó khiếp sợ. Có kinh khủng như thế năng lực hồi phục, hầu như chính là đánh không chết tồn tại. Trong khiếp sợ, hỏa nhãn kim viên lưỡng phát hiện cái ý niệm này. Trừ phi Mộ Dung Vũ bị người một trưởng vỗ thành bột mịn, hoặc là sức mạnh của hắn bị tiêu hao sạch sẽ, bằng không Mộ Dung Vũ chính là bất tử tồn tại. Đương nhiên nếu như đối phương thực lực quá mạnh, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ sẽ chết. Liền giống với là Mã Thiên Vân người hộ đạo kia giống như vậy, dù cho Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng vô cùng khủng bố, thế nhưng một khi đối đầu người cường giả này, Mộ Dung Vũ sợ là sẽ bị một cái tát đập chết. Thậm chí, liền hắn sinh mạng chi thủ cũng có thể bị đập nát. Hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, tâm tình phức tạp. Đặc biệt hỏa nhãn kim viên, lúc này lại là có chút vui mừng. Vốn là đi theo Mộ Dung Vũ bên người, chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ dẫn nó rời đi cực thiên cảnh cứu tính mạng của nó mà thôi. Mộ Dung Vũ thực lực còn chưa đủ lấy để hỏa nhãn kim viên cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn. Chỉ là, khi thấy Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng thời điểm, hỏa nhãn kim viên nhưng là tâm thái nhưng là phát sinh một chút thay đổi. Lợi dụng mưu kế đem một cái thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều cường giả cho đánh giết, điều này nói rõ Mộ Dung Vũ cơ trí. Hơn nữa có này sinh mệnh lực lượng, chỉ cần Mộ Dung Vũ cẩn thận, không ở chính giữa đầu ngã xuống, hắn vô cùng có khả năng phi thăng. Tiên giới chính là hết thảy tu sĩ vùng đất mộng tưởng, bất luận là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu hưu. Mục tiêu của bọn họ đều là phi thăng tiên giới trở thành tiên nhân. Tiên nhân không chỉ có nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại, càng là nắm giữ càng dài hơn cửu tuổi thọ. Sức mạnh mạnh mẽ cùng lâu đời tuổi thọ chính là hết thảy tu sĩ vẫn theo đuổi trung cực mục tiêu. Hay là theo chúa công, sau đó có thể phi thăng tiên giới, có thể ngang dọc tiên giới cũng khó nói. Hỏa nhãn kim viên trong lòng như vậy suy nghĩ. Nó nhưng là không phát hiện, lần này gọi chúa công gọi chính là như vậy thuận miệng. Cho tới một mặt khác đại hắc cẩu, nhưng chỉ là lưng tròng kêu vài tiếng. Nó nhưng là từng trải qua tiên đế loại này cấp bậc tồn tại, đối với hiện tại Mộ Dung Vũ, tuy rằng để nó kinh ngạc. Thế nhưng còn không đến mức như hỏa nhãn kim viên như thế. Quyết định hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu thương thế sau khi Mộ Dung Vũ liền thu tay về. Thực lực của chính mình tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng trận chiến này nhưng là thắng vô cùng gian nan. Đánh lén các loại pháp bảo cùng với đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên hỗ trợ, hơn nữa chính mình toàn lực ra tay, thế nhưng dù cho là như vậy. Nhưng cũng vẫn như cũ không phải Mã Thiên Vân đối thủ. Nếu như không phải trước đó đánh lén để Mã Thiên Vân tu vi giảm xuống rất nhiều, hơn nữa chiêu hồn phiên cùng càn khôn âm dương đỉnh tác dụng, Mộ Dung Vũ căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí có thể nói, nếu như không có càn khôn âm dương đỉnh cùng chiêu hồn phiên, Mộ Dung Vũ vô cùng có khả năng giết không được Mã Thiên Vân. Mặc dù nói, pháp bảo cũng là thực lực cá nhân một loại thể hiện, thế nhưng Mộ Dung Vũ bản thân thực lực vẫn là quá yếu. Thậm chí, sở dĩ đánh giết còn không là Mộ Dung Vũ sức mạnh. Cuối cùng xuất hiện cái kia một bàn tay lớn chính là hỗn độn hết thảy thành viên ngưng tụ ra sức mạnh. Chính là cái kia một trưởng đem Mã Thiên Vân giết gần chết, cuối cùng mới bị Mộ Dung Vũ ba cái cho đánh chết. Trăm ngàn người sức mạnh, nếu như toàn bộ tụ tập ở một khối, dù cho là nhất bộ tiên nhân cũng có thể đánh giết. Chỉ là, nhưng là quá khó. Mộ Dung Vũ trầm ngâm nói. Trăm ngàn thuế biến kỳ hỗn độn thành viên liên hợp lại sức mạnh là vô cùng khủng bố. Thế nhưng là vô cùng khó có thể khống chế. Bằng không ở một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ là có thể lợi dụng các nàng sức mạnh một lần đem Mã Thiên Vân bắn cho giết, căn bản không đến nỗi cuối cùng chém giết như vậy khốc liệt. Bất quá, có thể giết chết Mã Thiên Vân cũng thật là may mắn. Mộ Dung Vũ hít một tiếng nói rằng, như là Mã Thiên Vân loại này đại môn phái thế hệ tuổi trẻ cường giả, bên cạnh bọn họ đều sẽ có một cái người hộ đạo. Những người hộ đạo này hoặc là bán tiên, hoặc là nhất bộ tiên nhân, hoặc là bán bộ tiên nhân, không giống nhau. Những người này duy nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ những này thiên chi kiêu tử, không thể để cho bọn họ ngã xuống. Thông thường, ở lúc bình thường bên dưới, chỉ cần những này thiên chi kiêu tử không có chịu đến nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ người hộ đạo là sẽ không xuất thủ. Hơn nữa chiến đấu chính là tôi luyện một người phương thức tốt nhất. Chiến đấu cũng là tăng cường thực lực phương thức tốt nhất. Bởi vậy, Mã Thiên Vân tuy rằng bị Mộ Dung Vũ ba cái giết vô cùng thê thảm, thế nhưng ở không có nguy hiểm tính mạng trước, hắn người hộ đạo đều sẽ không xuất thủ. Chỉ có ở Mã Thiên Vân sinh mệnh chịu đến nguy hiểm thời điểm, người hộ đạo mới ra tay rồi. Vốn là, người hộ đạo vào lúc này ra tay là chính xác, hoàn toàn có thể bảo hộ được Mã Thiên Vân tính mạng. Chỉ là lại không nghĩ rằng có cái khác người hộ đạo nhúng tay. Chính là những người này nhúng tay mới dẫn đến Mã Thiên Vũ ngã xuống. Sau đó muốn đánh giết những này thiên chi kiêu tử nhưng là khó khăn, trừ phi có thể một đòn giết chết. Mộ Dung Vũ lắc đầu nói rằng, nếu như không cách nào một đòn giết chết, như vậy người này người hộ đạo sẽ xuất thủ cứu giúp, thậm chí ngược lại đem chính mình cho đánh giết. Trừ phi cũng như Mã Thiên Vân sự kiện như thế, có cái khác người hộ đạo ra tay ngăn cản. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lần này hoàn toàn là đánh lén trước mới có thể tiêu diệt Mã Thiên Vân. Muốn diễn lại trò cũ, cái kia cơ bản là không thể nào. Trừ phi thực lực của chính mình kế tục tăng cường, có thể một đòn giết chết, bằng không sau đó không cách nào kế tục đánh giết những này thiên chi kiêu tử. Mộ Dung Vũ có chút tiếc nuối gật gù. Kẻ này đánh giết thiên chi kiêu tử tựa hồ nghiện. Hiện tại Hư Thiên Tông lửa giận sợ là đã thiêu đốt toàn bộ tu chân giới, nếu như lúc này xuất hiện ở bên ngoài, sợ là sẽ bị Hư Thiên Tông cường giả truy sát. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, quyết định tạm thời không ở tu chân giới xuất hiện. Kiểm kê Mã Thiên Vân nhẫn chứa đồ sau khi, Mộ Dung Vũ kinh ngạc phát hiện, Mã Thiên Vân quả nhiên không hổ là Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử, bên trong có rất nhiều linh mạch, thậm chí còn có thất phẩm bát phẩm cấp bậc linh mạch. Cửu phẩm linh mạch thực sự là quá ít, dù cho là Mã Thiên Vân cũng không thể nào nắm giữ. Ngoài ra còn có rất nhiều cái khác thiên tài địa bảo, đúng là để Mộ Dung Vũ phát tài một bút tiểu tài. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Thực lực trung quy còn chưa đủ mạnh mẽ, chiến ký cũng ít một chút. Thực lực không đủ mạnh, không cách nào thôi thúc các loại pháp bảo, không cách nào bùng nổ ra càng mạnh mẽ hơn uy năng. Dù cho là càn khôn âm dương đỉnh cùng càn khôn cung loại hình, chỉ có thể bùng nổ ra một phần ngàn tỷ uy năng. Nếu như thực lực càng mạnh mẽ hơn, có thể thôi thúc những này pháp bảo càng gia tăng hơn uy năng, như vậy có thể dễ như ăn cháo đánh giết Mã Thiên Vân loại cường giả cấp bậc này. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại sẽ chiến ký cũng không nhiều, chính là ham nhiều tước không nát, ký nhiều không tinh. Bởi vì như thế, Mộ Dung Vũ cũng không có tu luyện càng nhiều chiến ký. Long tượng bàn nhược công, đại kim cương luôn ấm cùng với hổ khiếu hoàng quyền. Những này chiến ký đều không phải phổ thông công pháp. Đại kim cương luôn ấm uy năng tự nhiên không cần phải nói, chính là cửu tự chân ngôn bên trong quyết chữ binh đối ứng dấu tay, tu luyện chí đại thành uy năng vô cùng khủng bố. Long tượng bàn nhược công tự nhiên cũng không phải phổ thông công pháp, đặc biệt cuối cùng đời kia ám hắc chi thần ma bàn nhược uy năng cũng vô cùng khủng bố. Để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là hổ khiếu hoàng quyền. Cái trò này chiến ký chính là Mộ Dung Vũ từ Mộ Dung gia bên trong được, Mộ Dung gia rất nhiều người đều đã từng tu luyện qua công pháp. Nguyên bản chỉ là cho rằng cái trò này chiến ký chỉ là phổ thông võ ký. Lúc này, theo thực lực của hắn tăng lên, mỗi lần sử dụng cái trò này chiến ký thời điểm, bộ này chiến ký uy năng cũng càng thêm khủng bố. Hét một tiếng kinh, lại khiếu hồ hải phiên, ba khiếu ít, tận khiếu bầu trời diệt, này chính là hổ khiếu hoàng quyền. Lẽ nào tu luyện chí đại thành sau khi còn có thể một quyền tiêu diệt bầu trời hay sao? Nguyên bản Mộ Dung Vũ nhìn thấy cái này quyết cũng chỉ là phó chư nở nụ cười mà thôi, chỉ là hiện tại hắn nhưng là cảm thấy bộ này chiến ký thật sự không đơn giản, nói không chắc thật sự có dập tắt bầu trời oai đây. Hai bộ chiến ký, một cái dấu tay, hơn nữa rất nhiều pháp bảo, đủ khiến Mộ Dung Vũ ngang dọc thế giới. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù cho không cần bất kỳ chiến ký công pháp cũng đủ để vô địch thiên hạ. Kim Viên, ngươi xác định cực thiên cảnh chi chủ đã ngủ say. Mộ Dung Vũ, Đại Hắc Cẩu cùng với Hỏa Nhãn Kim Viên đều đứng thẳng ở một khối, mà Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cẩu càng là nhìn Hỏa Nhãn Kim Viên nói rằng. Hỏa Nhãn Kim Viên đầu tiên là khẳng định gật gù. Thường ngày vào lúc này cực thiên cảnh chi chủ đã lần thứ hai ngủ say. Năm nay nhưng bất đồng dĩ vãng a. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Mà Đại Hắc Cẩu nhưng là hung tợn nhìn Hỏa Nhãn Kim Viên. Lông vàng đại tinh tinh, nếu như phát sinh cái gì bất ngờ, đừng trách ta đem ngươi cho ăn. Hỏa Nhãn Kim Viên cũng là tâm có lo sợ. Nó cũng không xác định cực thiên cảnh chi chủ có hay không đã lần thứ hai ngủ say. Nếu như không có ngủ say, chỉ cần bọn họ vừa tiến vào cực thiên cảnh sợ là sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó cực thiên cảnh chi chủ một trường vỗ dưới, ba người bọn hắn chắc chắn phải chết. Cực thiên cảnh chi chủ nhưng là phải so với Mã Thiên Vân người hộ đạo kia phải cường đại quá nhiều. Một khi phát hiện không đúng, trước tiên tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, rời đi cực thiên cảnh, coi như cực thiên cảnh chi chủ mạnh mẽ đến đâu cũng không làm gì được chúng ta. Trước tiên đi đem cái kia cửu phẩm linh mạch cho thu rồi trước tiên. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ ba cái thân hình loáng một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở cực thiên cảnh bên trong cửu phẩm linh mạch phủ cận lòng đất đống đá bên trong. Ầm ầm. Ngay khi bọn họ mới vừa xuất hiện thời điểm, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, mang theo khủng bố uy năng bao phủ ba người bọn hắn, mãnh liệt đập xuống. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Thu lấy cẩu phẩm linh mạch. Cái kia đồ chó đánh lén thiên cẩu đại gia. Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cẩu cùng với Hỏa Nhãn Kim Viên mới vừa xuất hiện ở động đá bên trong, chuẩn bị thu lấy cẩu phẩm linh mạch. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới mới vừa xuất hiện liền bị người phục kích. Bàn tay lớn che ngợp bầu trời, sức mạnh bùng lên vô cùng khủng bố, đè ép toàn bộ dưới nền đất đều vỡ tan ra. Ầm ầm. Toàn bộ lòng đất động đá nhất thời đổ nát ra, mà bàn tay to kia nhưng là mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế quay về Mộ Dung Vũ ba người liền đánh xuống. Mộ Dung Vũ ba người nhất thời giật nảy cả mình, mà Đại Hắc Cẩu nhưng là trực tiếp quát mắng một tiếng. Gần như cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ ba cái trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, một đòn mãnh liệt oanh kích mà ra. Mộ Dung Vũ một quyền bay vút lên trời, mà Đại Hắc Cẩu vút chó nhưng là lớn lên theo gió, va vào đập xuống đến bàn tay lớn. Còn Hỏa Nhãn Kim Viên nhưng là gào thét một đôi, hai tay vung lên cái kia kim côn, một gậy mạnh mẽ đập ra. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi ở Mộ Dung Vũ ba cái công kích bên dưới, con kia đập xuống bàn tay lớn nhưng là trực tiếp bị nổ nát. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, nhất thời đem phạm vi mấy ngàn dặm đại địa cũng bắn cho thành nát tan. Một cái nặng nề tiếng gầm nhẹ truyền đến, ngay khi Mộ Dung Vũ ba cái phía trước cách đó không xa một người đàn ông trung niên như một ánh hào quang bình thường bị đánh bay ra ngoài. Đây là một cách đã hóa hình yêu vương, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Yêu thú bộ tộc, tu luyện chí cao cường cảnh giới sau khi, liền có thể hóa thành hình người. Nói như vậy, chỉ cần đạt đến phân thần kỳ cảnh giới liền có thể hóa thành hình người. Thế nhưng cũng không phải là hết thảy yêu thú đều là như vậy. Có chút yêu thú bất luận thực lực cường đại cỡ nào cũng là khó có thể hóa hình. Hơn nữa có chút thượng cổ dị thú các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn huyết thống cực kỳ mạnh mẽ yêu thú cũng rất khó hóa hình. Liền như hỏa nhãn kim viên giống như vậy, kẻ này đã là một cái yêu vương cấp bậc tồn tại, thế nhưng là cũng không có hóa hình. Thế nhưng yêu tộc bên trong nhưng cũng có một tình huống khác. Một ít cường giả yêu tộc đời sau, nhưng là ở không có thực lực gì thời điểm cũng có thể hóa hình. Tỉ như, một cái tiên đế cấp bậc cường giả yêu tộc con trai của hắn một khi sinh ra, liền có thể hóa hình. Bất luận làm sao, phàm là có thể hóa hình yêu thú đều là thực lực mạnh mẽ hạng người. Trước mắt người đàn ông trung niên này cũng nên tính là yêu vương bên trong cường giả. Đồ chó, lại dám đánh lén ngươi thiên cẩu đại gia thực sự là không biết sống chết. Thiên cẩu giận tím mặt, vừa bảo thô khẩu, vừa triển khai thân hình, hóa thành một đạo hắc quang liền xông lên trên. Răng rắc một tiếng, đại hắc cẩu mở ra miệng rộng quay về người đàn ông trung niên yêu vương liền mạnh mẽ cắn. Một mặt khác hỏa nhãn kim viên cũng là vô cùng tức giận. Nó trước mới nói cực thiên cảnh chi chủ đã ngủ say, lúc này tiến vào cực thiên cảnh sẽ không có chuyện gì. Chỉ là hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống cũng đã bị cái này yêu vương cho đánh lén, điều này làm cho nó làm sao chịu nổi. Nổi giận gầm lên một tiếng, nó nhấc theo gậy liền xông lên trên quay về yêu vương liền đánh. Hỏa nhãn kim viên quả nhiên là ngươi tên xúc sinh này. Ngươi dĩ nhiên chạy trốn, ngươi có biết hại chết bao nhiêu người. Người đàn ông trung niên nhìn hỏa nhãn kim viên hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể miễn cưỡng nuốt ăn hỏa nhãn kim viên dáng vẻ. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, như vậy nghiến răng nghiến lợi. Lần này hỏa nhãn kim viên bị Mộ Dung Vũ mang rời khỏi mở ra cực thiên cảnh, để tỉnh lại cực thiên cảnh chi chủ rất là tức giận. Cực thiên cảnh chi chủ tức giận tuyệt đối là cực thiên cảnh tai nạn. Rất nhiều yêu thú đụng phải tai bay vạ gió, thậm chí mấy trăm cái yêu vương càng là miễn cưỡng bị cực thiên cảnh chi chủ cho ăn sống rồi. Một người trong đó yêu vương chính là người đàn ông trung niên này yêu vương thân ca ca. Mấy trăm yêu vương bị ăn, vô số yêu thú bị tức giận cực thiên cảnh chi chủ đánh giết, cực thiên cảnh có thể nói là tổn thất nặng nề. Đặc biệt những kia yêu vương thủ hạ bọn hắn nhưng là chết rồi vô số thực lực mạnh mẽ yêu thú. Phải biết, cho tới nay cực thiên cảnh tuy rằng mỗi quá 100 năm thức tỉnh một lần, mỗi lần thức tỉnh đều sẽ ăn đi một cái yêu vương cấp những khác yêu thú. Đã như thế, cực thiên cảnh bên trong cũng chỉ là mỗi 100 năm mới thiếu một cái yêu vương mà thôi. Đối với minh mông cực kỳ yêu thú như hằng hà sa số cực thiên cảnh tới nói, 100 còn trẻ một cái yêu vương căn bản không quan trọng gì. Chỉ là, lần này hỏa nhãn kim viên chạy trốn, nhưng là để cực thiên cảnh trong vòng một ngày tổn thất mấy trăm yêu vương. Mấy trăm yêu vương bị ăn đối với cực thiên cảnh tới nói tuyệt đối là tai nạn khổng lồ. Dù cho những này yêu vương cùng với những cái khác phần lớn yêu vương không có quan hệ gì, nhưng là này mấy trăm yêu vương đổi làm là dĩ vãng, vậy cũng là đầy đủ cực thiên cảnh chi chủ ăn mấy vạn năm. Mấy vạn năm thời gian có lẽ có ít yêu vương đã tuổi thọ tiêu hao hết mà chết đi. Hơn nữa, yêu vương Việt nhiều, yêu vương bị ăn xác suất liền càng nhỏ. Hiện tại lập tức không còn mấy trăm yêu vương, để chúng nó bị ăn tỷ lệ gia tăng thật lớn. Bởi vậy, toàn bộ cực thiên cảnh hết thảy yêu vương đều hận lên hỏa nhãn kim viên. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đều là hỏa nhãn kim viên. Nếu không là nó ở thời khắc mấu chốt chạy trốn, cực thiên cảnh cũng sẽ không có như vậy tai nạn. Chỉ là, để những này yêu vương khiếp sợ chính là, hỏa nhãn kim viên vì sao có thể thoát đi cực thiên cảnh? Lẽ nào nó có thể rời đi cực thiên cảnh bí mật thủ đoạn? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đối với hỏa nhãn kim viên hận đến nghiến răng yêu vương môn nhưng là hận không thể tìm tới hỏa nhãn kim viên, sau đó từ trong miệng nó bước ra rời đi cực thiên cảnh phương pháp, làm cho chúng nó cũng rời đi cái này khủng bố địa phương. Dù sao, ai cũng không muốn cả đời bị ràng buộc ở cùng một nơi, ai cũng không muốn chết. Trên thực tế, cực thiên cảnh tuy nói là một cái bí cảnh thế nhưng là như một thế giới giống như vậy, mênh mông vô biên quả thực cùng bên ngoài tu chân giới như thế. Thế nhưng, đông đảo yêu vương sinh sống ở nơi này nhưng thời khắc lo lắng đề phòng. Nếu là đang cùng kẻ địch chiến đấu bên trong bị giết cũng còn tốt, then chốt là chúng nó cũng không biết chính mình lúc nào sẽ bị cực thiên cảnh chi chủ bị ăn. Đây mới là tối chuyện kinh khủng. Đồ chó, ngươi là làm sao biết chúng ta sẽ ở nơi đó xuất hiện? Đại hắc cẩu một móng vuốt đập xuống, đem một tòa núi cao vạn trượng cho đập nát, đồng thời hỏi. Ha ha, hỏa nhãn kim viên, các ngươi đều đáng chết. Các ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở cực thiên cảnh. Các ngươi còn không biết chứ? Toàn bộ cực thiên cảnh yêu vương đều muốn giết chết các ngươi. Ta đã đem các ngươi xuất hiện tin tức truyền đi, tin tưởng không lâu sau đó chúng nó thì sẽ chạy tới. Người đàn ông trung niên cười ha ha, vừa cùng thiên tẩu cùng với hỏa nhãn kim viên bắt đầu đại chiến. Ngươi muốn chết? Hỏa nhãn kim viên gầm lên, trong tay kim côn như kình thiên trụ bình thường bị nó vũ uy thế hừng hực, đánh long trời lở đất. Mộ Dung Vũ cũng không hề động thủ, người đàn ông trung niên tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là cho tới đại hắc cẩu hoặc là hỏa nhãn kim viên ở sàn sàn với nhau mà thôi. Bây giờ đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên liên thủ, nó bị giết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kim viên, cực thiên cảnh có bao nhiêu yêu vương? Mộ Dung Vũ tùy ý hỏi. Cực thiên cảnh mênh mông cực kỳ, cụ thể có bao nhiêu yêu vương không rõ ràng, thế nhưng phủ cận yêu vương phỏng chừng có hơn 1000. Hỏa nhãn kim viên một gậy đem người đàn ông trung niên đánh bay ra ngoài, đồng thời nói rằng. Hơn 1000 yêu vương. Dù cho là Mộ Dung Vũ cũng không nhìn được sắc mặt hơi một bên. Trong giới tu chân yêu vương kỳ thực chính là tu sĩ nhân tộc thuế biến kỳ cảnh giới. Chỉ là, mọi người đều biết, ngang nhau cảnh giới bên dưới yêu thú cường giả muốn so với tu sĩ nhân tộc phải mạnh hơn mấy phần. Có thể xưng tụng yêu vương ít nhất là nhân tộc thuế biến trung kỳ tu sĩ. Hơn 1000 tương đương với thuế biến trung kỳ tu sĩ yêu vương, thực lực khẳng định so với thuế biến trung kỳ cảnh giới tu sĩ nhân tộc phải cường đại nhiều lắm. Nếu như chúng nó đồng thời giết tới. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, ba người bọn hắn căn bản không thể nào là nhiều như vậy yêu vương đối thủ. Chỉ có thể thả ra trăm ngàn hỗn độn thành viên. Chỉ là hỗn độn thành viên đều chỉ là thuế biến sơ kỳ tu sĩ, cùng những thực lực này mạnh mẽ yêu vương chiến đấu, nhất định sẽ có tổn thương. Tổn thất hết một cái, đều là to lớn tổn thương. Mộ Dung Vũ cũng không muốn hỗn độn thành viên có dù cho một cái tổn chiết. Hai người các ngươi vội vàng đem bọn họ cho giết, thu lấy đi này điều cửu phẩm linh mạch sau khi chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Các ngươi còn muốn rời đi? Chậm! Người đàn ông trung niên cười ha ha, giống như điên cuồng đối với hỏa nhãn kim viên cuồng bạo công kích càng là không có phòng thủ, tất cả đều là công kích. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, ba người bọn hắn muốn rời khỏi cực thiên cảnh yêu vương căn bản là không ngăn được. Trừ phi yêu vương bên trong có nhân vật hết sức mạnh. Tuy rằng không hiểu nổi cái này yêu vương vì sao biết mình sẽ xuất hiện ở đây, Mộ Dung Vũ cũng chỉ khi hắn đúng dịp mà thôi. Dù sao trước nơi này nhưng là hỗn độn ở cực thiên cảnh tổng bộ, chỉ cần là hữu tâm liền có thể phát hiện nơi này lòng đất động đá. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ ở cực thiên cảnh thêm các địa phương đều có lưu lại trận pháp. Hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện ở những chỗ khác. Bởi vì bọn họ chiến đấu quan hệ, sức mạnh kinh khủng đã đem phạm vi mấy ngàn dặm đại địa cho đập vỡ tan. Trước kia mai phục tại mặt đất nơi sâu xa cửu phẩm linh mạch cũng đã hiển lộ ra. Bàn tay lớn dò ra trực tiếp nắm lấy to lớn linh mạch. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ ý tứ, nguyên bản như một con sông lớn bình thường cửu phẩm linh mạch bắt đầu kịch liệt phiên vọt lên, muốn chạy trốn Mộ Dung Vũ phong ấm trấn áp. Chỉ là cửu phẩm linh mạch sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ thực lực cũng không kém. Sức mạnh bạo phát, cửu phẩm linh mạch căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể không ngừng giấy rùa, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng bị Mộ Dung Vũ cho phong ấm thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Chết đi! Cùng lúc đó, hỏa nhãn kim viên hét lớn một tiếng, một gậy nện ở người đàn ông trung niên phía bên trên đầu, miễn cưỡng đem người đàn ông trung niên đầu cho tạp thành nát tan. Gâu! Đại hắc cẩu khó chịu kêu một tiếng, mở ra miệng rồng trực tiếp đem cái này yêu vương cho nuốt vào trong bụng. Chúng ta đi! Mộ Dung Vũ bay lên trời, hướng về cực thiên cảnh nơi sâu xa vọt vào. Chúa công, hiện tại những kia yêu vương nhất định đã chạy tới, chúng ta như thế nghênh đón, chẳng phải là đang cùng chúng nó đánh vào một khối. Hỏa nhãn kim viên đi lên, có chút lo lắng nói rằng. Sợ cái gì? Tới một người ta liền ăn một cái. Ngươi nếu là sợ chết liền chính mình trở lại được rồi. Ăn một cái yêu vương, đại hắc cẩu cả người khoan khoái, đi tới lật lên cặp kia mắt chó nhìn hỏa nhãn kim viên nói rằng. Hỏa nhãn kim viên giận dữ. Ta ở đâu là sợ? Cạc cạc, hỏa nhãn kim viên, ngươi quả nhiên ở đây. Nhưng vào lúc này, một cái thâm trầm âm thanh truyền tới, cùng lúc đó một bàn tay lớn càng là từ mặt đất bên trong vùng rừng rậm dò xét đi ra, xuyên qua ngàn tỷ thời không trực tiếp chụp vào hỏa nhãn kim viên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 295 phất nhanh. Hỏa nhãn kim viên nhất thời giận dữ, một gậy trực tiếp đập ra ngoài. Gâu! Đại hắc cẩu càng là quát to một tiếng, hơi lắc người, nhất thời liền biến thành một tòa núi lớn kích cỡ tương đương cái kia như hố đen bình thường dữ tợn miệng chó đột nhiên cắn xuống. Phịch một tiếng nổ vang, hỏa nhãn kim viên một gậy trực tiếp đem con kia chộp tới bàn tay lớn cho chặn ở giữa không trung. Sức mạnh mạnh mẽ càng là hầu như đem cái bàn tay lớn này cho đập vỡ tan. Cùng lúc đó, đại hắc cẩu một cái cắn xuống. Nhất thời, răng rắc, một tiếng, phạm vi mấy ngàn dặm hư không kể cả này con bắt tới bàn tay lớn trực tiếp bị đại hắc cẩu cho cắn nát, cuối cùng bị nó nuốt đi vào. Muốn chết. Rừng rậm xa xa phát sinh gầm lên giận dữ, hiển nhiên là cái này bàn tay lớn chủ nhân mắt thấy chính mình bàn tay lớn dĩ nhiên trong nháy mắt bị diệt đi, trong lòng rất khó chịu. Đưa cái này đồ chó giết chết. Đại hắc cẩu nuốt vào cái này yêu vương sức mạnh lớn tay sau khi kêu quái dị một tiếng, nhất thời bay lên trời, ở trong hư không lần thứ hai mở ra miệng rộng quay về phía dưới toàn bộ rừng rậm liền cắn đi tới. Một mặt khác hỏa nhãn kim viên nhưng là một gậy đánh nát bầu trời, côn đánh vòm trời, mãnh liệt đập về phía bên trong vùng rừng rậm cái kia yêu vương. Bên trong vùng rừng rậm yêu vương gào thét liên tục, ở hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu liên thủ công kích bên dưới, chật vật từ bên trong vùng rừng rậm vọt ra. Đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên cười gằn trực tiếp xông lên trên, liên thủ công kích cái này yêu vương. Lúc này, cái này yêu vương nội tâm vô cùng phiền muộn. Nguyên bản hắn biết được hỏa nhãn kim viên xuất hiện tin tức sau khi, liền ngay đầu tiên chạy tới. Vừa vặn ở nửa đường trên liền gặp phải hỏa nhãn kim viên. Đại hỉ bên dưới, nó lúc này liền ra tay, muốn bắt giữ hỏa nhãn kim viên. Lúc đó, nó trong mắt chỉ có hỏa nhãn kim viên, còn Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cẩu nhưng là bị nó tự động cho quên. Dù sao, Mộ Dung Vũ thấy thế nào đều chỉ là một cái hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ. Đại hắc cẩu mặc dù coi như rất uy mãnh dáng vẻ thế nhưng là chỉ là một con chó. Thậm chí ngay cả yêu thú cũng không tính là. Chỉ là, nó nhưng là xa xa không nghĩ tới đại hắc cẩu thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Hơn nữa hai người này cũng quá vô sỉ, vừa ra tay chính là liên thủ công kích. Vừa mới giao thủ, cái này yêu vương liền bi kịch, căn bản không phải đại hắc cẩu hai cái đối thủ. Giao thủ không tới mấy hơi thở công phu, cái này yêu vương cũng đã bị sáng. Lúc này, cái này yêu vương chính một mặt kinh hoàng một bên đánh vừa lui. Thực sự là khốn nạn, hai tên khốn kiếp này thực lực làm sao mạnh như thế đại. Yêu vương trong lòng không ngừng chửi bới. Còn muốn trốn. Chết đi cho ta. Hỏa nhãn kim viên gào thét liên tục, trong tay kim côn vũ uy thế hừng hực, trời long đất lở trực đâm vòng trời, vô cùng khủng bố. Một mặt khác đại hắc cầu cũng là vuốt chó liền đập, miệng rồng không ngừng cắn nát hư không, so với hỏa nhãn kim viên công kích còn kinh khủng hơn, còn muốn làm người ta kinh ngạc run sợ. Mộ Dung Vũ cũng không hề động thủ. Lúc này, hắn chính đem một cái bởi vì đại hắc cầu ba cái đại chiến mà vỡ tan một tòa núi lớn mới hiển lộ ra thân hình lục phẩm linh mạch cho phong ấm đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Cực thiên cảnh nơi sâu xa linh mạch cũng thật nhiều. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm thán nói rằng, hay là ở cực kỳ lâu trước, tu chân giới cũng là như thế, chỉ là theo tu sĩ càng ngày càng nhiều, tu chân giới liền trở nên càng ngày càng cằn cỗi mà thôi. Mà cực thiên cảnh, minh mông cực kỳ, tựa hồ căn bản không có phần cuối. Mà tu chân giới tu sĩ nhưng là không cách nào tiến vào cực thiên cảnh. Mặc dù có thể có tu sĩ tiến vào, cũng chỉ là phân thần kỳ bên dưới tu sĩ. Những này cảnh giới tu sĩ căn bản là chỉ có thể ở cực thiên cảnh phía ngoài xa nhất hoạt động, căn bản là không có cách thâm nhập. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại vị trí nhưng là đã tương đối sâu vào, thậm chí đã có yêu vương xuất hiện. Tu chân giới các đại môn phái tiến vào cực thiên cảnh tu sĩ căn bản là không có cách thâm nhập tới đây. Dù cho có năng lực, bọn họ cũng không cách nào phong ấn linh mạch. Mà cực thiên cảnh nơi sâu xa, linh mạch nhưng là không đáng giá tiền nhất. Bởi vậy Mộ Dung Vũ này liền đã sớm Mộ Dung Vũ. Chỉ cần mình thực lực mạnh mẽ, không sợ cực thiên cảnh yêu vương, thậm chí cực thiên cảnh chi chủ, cực thiên cảnh chính là ta hậu hoa viên. Bất quá bây giờ còn chưa được. Bây giờ, vẻn vẹn những thực lực này mạnh mẽ yêu vương Mộ Dung Vũ liền không có niềm tin chắc chắn gì đối phó chúng nó. Huống chi còn có một cái sâu không lường được cực thiên cảnh chi chủ. Cực thiên cảnh bên trong linh mạch là một mặt, chủ yếu nhất vẫn là di tích. Bất quá di tích quá ít, cũng không cái gì có giá trị di tích. Chỉ là linh mạch, Mộ Dung Vũ chỉ cần cẩn thận một điểm ở cực thiên cảnh bên trong, thì sẽ có thu hoạch khổng lồ. Đối với hiện tại Mộ Dung Vũ tới nói, linh mạch cũng không phải thiếu nhất. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là các loại pháp bảo binh khí. Bây giờ hỗn độn thành viên đều cũng đã đạt đến thuế biến kỳ, phổ thông linh khí cấp bậc phi kiếm cùng pháp bảo đã không cách nào thỏa mãn các nàng. Hiện tại cần bố trí tiên khí. Chỉ là tiên khí chính là tiên giới tiên nhân pháp bảo thần binh, trong giới tu chân vốn là không nhiều, hơn nữa giá trị cực cao, coi như Mộ Dung Vũ nắm giữ nhiều hơn nữa linh mạch cũng không cách nào tìm tới càng nhiều tiên khí. Dù cho là linh khí, cũng không nhiều. Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể khẩn cầu có thể phát hiện một ít di tích tốt nhất bên trong có các loại pháp bảo. Chỉ là thiên đề bên dưới, cách nào có nhiều như vậy di tích? Hống! Ngay khi Mộ Dung Vũ suy nghĩ đồng thời, phương xa truyền đến một trận gào thét. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy trước ra tay đánh lén cái kia yêu vương nhưng là đã bị hỏa nhãn kim viên đập hư nửa ngày thân thể. Yêu vương tiếng kêu rên liên hồi, muốn mà chạy. Chỉ là hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu làm sao có thể thả hắn rời đi. Đặc biệt đại hắc cẩu lúc này càng là ngụm nước giàn rùa, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cái này yêu vương. Đối với đại hắc cẩu tới nói, thực lực càng mạnh tu sĩ càng là đại bổ. Cái này yêu vương thực lực cũng không tệ lắm, ăn nhiều cũng sẽ để thực lực của nó càng thêm cường đại. Ở hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu liên thủ công kích bên dưới, cái này yêu vương cuối cùng bị miễn cưỡng đánh chết. Cuối cùng bị đại hắc cẩu ăn thịt. Đi, chúng ta tiến vào thâm nhập, đem cực thiên cảnh bên trong hết thảy yêu vương đều ăn đi. Ăn một cái yêu vương sau khi đại hắc cẩu trong lòng rất sảng khoái, dĩ nhiên rêu rao lên muốn đem cực thiên cảnh hết thảy yêu vương đều cho ăn. Hỏa nhãn kim viên liếc nó một chút, xem thường cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu là dám vọt vào cực thiên cảnh nơi sâu xa, bị ăn đi không phải chúng nó, mà là ngươi. Gâu! Lông vàng đại tinh tinh, ngươi đây là xem thường ta. Đại hắc cẩu nhất thời giận dữ. Tỏ rõ xem thường ngươi. Hỏa nhãn kim viên không chút nào yếu thế. Uông, ta muốn ăn đi ngươi. Đại hắc cẩu vô cùng khó chịu quát to một tiếng liền nhào tới. Hỏa nhãn kim viên cũng không phải người hiền lành, mắt thấy đại hắc cẩu nhào lên, nó cũng là một gậy đập xuống. Nhất thời, hai cái như nước với lửa yêu thú lần thứ hai ra tay đánh nhau. Mộ Dung Vũ tựa hồ không thấy chúng nó như thế, căn bản không có can ngăn dự định. Hai người này thực lực đều ở sàn sàn với nhau, hơn nữa như nước với lửa thường thường ra tay đánh nhau. Dựa theo Mộ Dung Vũ ý nghĩ chính là, nếu như hai người này không có phân ra thắng bại đến, giữa bọn họ chiến đấu vẫn là sẽ thường thường bạo phát chiến đấu. Bất quá này cũng là chuyện tốt, cùng ngang nhau thực lực đối thủ đại chiến đối với chúng nó đều có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa, đang đối mặt đại gia kẻ địch thời điểm, hai người này rồi lại nhất trí đối ngoại, mà lại phối hợp vô cùng tốt. Chính như vừa mới đánh chết cái kia yêu vương. Mộ Dung Vũ bay lượn ở trong hư không, khổng lồ thần niệm tiêu tán ra, không ngừng tìm tòi phủ cận linh mạch. Một đường lại đây, đúng là bị Mộ Dung Vũ lại thu lấy mấy cái linh mạch, tuy rằng cấp bậc không cao. Mà đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên nhưng là một đường ra tay đánh nhau, đem bọn họ trải qua địa phương cho làm náo loạn. Trong quá trình này, bọn họ lần thứ hai gặp phải một cái yêu vương. Cái này yêu vương thực lực vô cùng khủng bố, so với trước gặp phải hai cái yêu vương đều mạnh mẽ mấy lần. Lần này Mộ Dung Vũ cũng ra tay rồi, cuối cùng lao lực ba người bọn hắn chín ngưu lực lượng mới đưa cái kia yêu vương bắn cho giết chết. Cực thiên cảnh yêu vương tuy nhiều, tuy rằng Mộ Dung Vũ tiến vào cực thiên cảnh tin tức đã truyền ra ngoài. Chỉ là cực thiên cảnh thực sự là mênh mông cực kỳ, những này yêu vương coi như được tin tức. Cũng không cách nào đồng thời chạy tới. Hơn nữa, theo Mộ Dung Vũ ba cái thâm nhập, đã có bộ phận yêu vương cùng bọn họ sai thân ra. Nửa tháng sau, Mộ Dung Vũ trong tay đã thêm ra 10 cái cửu phẩm linh mạch. Thêm vào nguyên bản cái kia một cái cửu phẩm linh mạch, Mộ Dung Vũ đã có thập nhất điều cửu phẩm linh mạch rồi. Thập nhất điều cửu phẩm linh mạch thả ở trong giới tu chân, Mộ Dung Vũ tuyệt đối là cự phú. Dù cho là 10 môn phái lớn sợ là cũng chỉ đến như thế thôi. Mà ngoài ra Mộ Dung Vũ càng là có 100 bát phẩm linh mạch, 500 thất phẩm linh mạch. Còn cái khác cấp bậc linh mạch nhưng là vô số, đã đạt đến mấy vạn. Nếu như nói riêng về linh mạch, Mộ Dung Vũ hầu như là trong giới tu chân người giàu có nhất. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối. Dù sao, 10 môn phái lớn gốc gác như vậy thâm hậu. Hơn nữa trong giới tu chân cũng xưa nay không thiếu hụt người giàu có. Dù sao Mộ Dung Vũ không phải 10 môn phái lớn nhân vật trọng yếu, căn bản không biết những môn phái này đến cùng có cái gì gốc gác. Bất quá, nhiều như vậy linh mạch đầy đủ trăm ngàn hỗn độn thành viên tiêu xài một lúc lâu. Kim Viên, ngươi là cực thiên cảnh bên trong yêu thú, có biết cực thiên cảnh bên trong có cái gì di tích? Mộ Dung Vũ ngừng lại, dò hỏi. Hỏa nhãn kim viên trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu một cái nói rằng. Cực thiên cảnh bên trong là có di tích tồn tại. Thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy sau khi những kia có giá trị di tích sớm đã bị đông đảo yêu vương cho chia cắt. Đông đảo yêu vương đối với di tích cũng có hứng thú, này rất bình thường. Dù sao yêu thú sẽ không luyện khí, chúng nó cũng cần các loại pháp bảo thần binh. Mà tu chân giới tiến vào cực thiên cảnh người có thể tình cờ phát hiện một ít di tích e sợ những kia di tích đều là yêu vương không lọt nổi mắt xanh, hoặc là chính là chúng nó đã lấy đi di tích bên trong khá là vật có giá trị. Bộ phận di tích đã bị lấy đi có chút di tích nhưng là bị một số yêu vương chiếm lấy trở thành chúng nó động phủ. Hỏa nhãn kim viên trầm ngâm nói. Bất quá, ta biết một chỗ có người nói nơi đó là một cái di tích. Thế nhưng là cực thiên cảnh bên trong một cái cấm địa, vô số năm tới nay chưa từng có yêu vương dám đặt chân. Cấm địa. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Cái gọi là cấm địa bên trong nhất định vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng đồng thời cấm địa bên trong cũng có mấy chi tài phú vô tận cùng kỳ ngộ. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ nhìn hỏa nhãn kim viên nói rằng. Cấm địa ở đâu? Phía trước dẫn đường. Nhưng là, nơi đó vô cùng nguy hiểm, chúng ta. Gâu! ngươi rông dài cái gì, gọi ngươi dẫn đường chính là, có tin ta hay không đem ngươi cho ăn. Đại hắc cẩu vô cùng khó chịu kêu to nói rằng. Hỏa nhãn kim viên khẽ cắn răng, trong mắt cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi cấm địa nhìn. Nói thật, ta đã sớm muốn xông vào một lần cấm địa. Nhìn thấy hỏa nhãn kim viên trong mắt vẻ điên cuồng, Mộ Dung Vũ không chỉ có lắc lắc đầu. Cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trừ hắn ra bất luận là đại hắc cẩu vẫn là hỏa nhãn kim viên tựa hồ cũng không phải an phận chủ, đều là điên cuồng chủ a. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 296, cực thiên cảnh cấm địa. Cực thiên cảnh cấm địa cũng không ở cực thiên cảnh nơi sâu xa nhất. Trên thực tế, dù cho là sinh trưởng ở địa phương như là hỏa nhãn kim viên những này yêu vương, chúng nó cũng không biết cực thiên cảnh nơi sâu xa nhất ở nơi nào, nơi sâu xa nhất đến cùng sâu bao nhiêu, có nguy hiểm gì. Bởi vì cực thiên cảnh càng là nơi sâu xa nguy cơ càng mạnh. Dù cho là yêu vương cũng không dám xâm nhập quá sâu. Bởi vậy cũng không người nào biết cực thiên cảnh nơi sâu xa tình huống. Mà hỏa nhãn kim viên nói tới cực thiên cảnh cấm địa, ngay khi khoảng cách chúng nó cách đó không xa. Do hỏa nhãn kim viên dẫn đường, Mộ Dung Vũ hai cách triển khai thân hình hướng về cực thiên cảnh cấm địa liền bay lượn mà đi. Ngay khi bọn họ sau khi rời đi không lâu, tư không phá nát, vài đạo thân hình trực tiếp xuất hiện ở Mộ Dung Vũ nguyên bản vị trí mặt trên. Những này chính là cực thiên cảnh yêu vương, lúc này đã có mười mấy yêu vương tụ tập ở một khối. Bọn họ hướng về thánh địa bên kia quá khứ, nhất định là cái kia chết tiệt hỏa nhãn kim viên. Một cái yêu vương tức giận nói rằng, đuổi theo, đem bọn họ đánh chết, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến vào thánh địa. Một cái khác thánh vương đằng đằng sát khí hét lớn một tiếng trước tiên bay lên trời. Hướng về Mộ Dung Vũ ba người phương hướng ly khai liền đuổi theo. Chúng nó sở dĩ dễ dàng như vậy liền tìm đến Mộ Dung Vũ ba người thực sự là bởi vì Mộ Dung Vũ ba người trải qua địa phương khắp nơi bừa bộn. Phàm là bọn họ gặp phải linh mạch hoặc là các loại thiên tài địa bảo, Mộ Dung Vũ đều tuyệt không buông tha. Bởi vậy, một đường lại đây trên mặt đất vô cùng tàn tạ, chỉ cần không phải người mù nhìn thấy đều biết Mộ Dung Vũ là theo cái phương hướng này tiếp tục đi. Đông đảo yêu vương triển mở tốc độ, một đường mau chóng đuổi, chỉ là nhưng Thủy Chung không đuổi kịp Mộ Dung Vũ. Mắt thấy bọn họ khoảng cách cấm địa càng ngày càng gần. Rốt cục, đang đến gần cấm địa trước, một loại yêu vương đuổi theo Mộ Dung Vũ ba cái. Mộ Dung Vũ ba cái tốc độ tuy rằng không chậm, thế nhưng dọc theo đường đi muốn thu lấy loại linh mạch làm lỡ không ít thời gian. Mà mặt sau truy sát mà đến đông đảo yêu vương nhưng là một đường truy sát, không hề dừng lại, tự nhiên bị chúng nó cho đuổi theo. Chỉ là, để những này yêu vương Việt thêm phẫn nộ chính là trên đường đi chúng nó đều phát hiện mấy chỗ đại chiến địa phương. Đại địa vỡ tan. Sức mạnh kinh khủng khí tức vẫn như cũ để lại ở tại chỗ. Rất hiển nhiên, không ngừng có một cái yêu vương bị đánh giết. Hơn nữa, lấy những này yêu vương thủ đoạn rất dễ dàng là có thể hoàn nguyên lúc đó đại chiến tình hình. Để chúng nó tức giận chính là, mỗi khi có yêu vương bị Mộ Dung Vũ bọn họ đánh giết sau khi con kia đại hắc cẩu liền đem cái kia yêu vương thi thể ăn thịt. Một cái yêu vương thực lực không đủ bị người đánh giết, chuyện này chỉ có thể oán chính mình không đủ cường. Những này yêu vương mặc dù phát hiện cũng sẽ không làm sao nổi giận. Chỉ là Mộ Dung Vũ không chỉ có đánh giết những này yêu vương, cuối cùng càng là đưa chúng nó cho ăn. Đây tuyệt đối là sỉ nhục chúng nó yêu vương. Sỉ nhục chúng nó yêu vương tôn nghiêm. Hỏa nhãn kim viên cho chúng ta dừng lại. Đông đảo yêu vương gào thét, từng cái trực tiếp thuấn di xông lên trên. Trong quá trình này, từng cái dò ra bàn tay lớn trực tiếp đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ ba người. Đặc biệt hỏa nhãn kim viên, ra tay mười mấy yêu vương có ít nhất 2/3 yêu vương trực tiếp đánh giết hướng về nó. để nó sắc mặt đột biến. Vạn dặm ở ngoài chính là cấm địa. Hỏa nhãn kim viên trầm giọng nói một câu, sau đó triển khai thân hình hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Mặt sau những này yêu vương thực lực yếu nhất một cách đều so với nó phải cường đại mấy phần. Mười mấy mạnh mẽ hơn nó yêu vương, hỏa nhãn kim viên căn bản cũng không có theo chân chúng nó giao thủ dự định. Cho tới Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cầu cũng là như thế. Các ngươi những này đồ chó, có bản lĩnh theo thiên cầu đại gia tiến vào cấm địa. Thiên cầu vừa bảo thô khẩu, bình thường nhanh chóng bay về phía trước vút đi. Hỏa nhãn kim viên ngươi tên phản đồ này. Dĩ nhiên mang nhân loại tiến vào thánh địa, ngươi đều sẽ là chúng ta cực thiên cảnh hết thảy yêu vương kẻ địch. Một cái yêu vương tức giận giống to nói rằng. Vạn dặm khoảng cách, đối với bọn họ cái này cấp bậc cường giả tới nói chỉ là trong thời gian ngắn công phu mà thôi. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ ba người như ba đạo lưu tinh bình thường trực tiếp vọt vào cấm địa bên trong. Mà hay là bởi vì nơi này chính là cực thiên cảnh thánh địa quan hệ, mặt sau những này truy sát mà đến yêu vương cũng không dám tiến vào. Thậm chí, chúng nó đánh ra sức mạnh cũng bị chúng nó thu về. Hiển nhiên, nơi này không chỉ là một cái cấm địa, vẫn là một cái thánh địa. Một cái chúng nó không dám mạo hiểm phạm thánh địa. Hỏa nhãn kim viên, ngươi chết chắc rồi, ngươi tốt nhất vĩnh viễn ở trong thánh địa không ra. Bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Rất nhiều yêu vương đứng thẳng ở thánh địa bên ngoài, tức giận hoa hoa kêu to. Chúng nó không một không muốn đem Mộ Dung Vũ ba cái cho giết chết. Nhưng là, nơi này chính là chúng nó thánh địa, coi như cho chúng nó thiên làm đảm chúng nó cũng không dám vào nhập. Cho tới hỏa nhãn kim viên. Hàng này cũng sớm đã rời đi cực thiên cảnh, đối với này không hề quyến luyến. Quan trọng nhất chính là, người này đã sớm muốn thâm nhập thánh địa tìm tòi hư thực. Đông đảo yêu vương ngay khi thánh địa bên ngoài quát mắng, tựa hồ phải đem Mộ Dung Vũ ba người mắng ra đến như thế. Chỉ là, Mộ Dung Vũ ba người nhưng như là làm như không nghe thấy, căn bản cũng không có đáp lại. Mà động tính của nơi này cũng hấp dẫn càng nhiều yêu vương đến đây. Không đến bao lâu, cũng đã có mấy trăm yêu vương xuất hiện ở thánh địa ở ngoài, từng cái đằng đằng sát khí nhìn trong thánh địa. Thế nhưng là không ai dám bước vào thánh địa. Lúc này, trong thánh địa, Mộ Dung Vũ lạnh lùng nhìn hỏa nhãn kim viên, mà đại hắc cẩu càng là đầy mắt hung quang, ngụm nước giàn rùa nhìn hỏa nhãn kim viên. Lông vàng đại tinh tinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này không phải cấm địa sao? Làm sao biến thành thánh địa? Đại hắc cẩu một mặt hung ác vẻ, một bộ hỏa nhãn kim viên không cho cái giải thích hợp lý, hắn liền nhào lên đem nó ăn đi như thế. Hỏa nhãn kim viên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Các ngươi nghe ta giải thích. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn hiện tại cũng có chút khó chịu. Dù là ai bị xếp đặt một đạo cũng sẽ khó chịu. Bất quá hắn cũng không phải không nói lý người, hắn cho hỏa nhãn kim viên cơ hội giải thích. Kết quả là hỏa nhãn kim viên liền đem cái này cấm địa, cũng chính là cái gọi là thánh địa sự tình nói ra. Nguyên lai nơi này xác thực là thánh địa, nhưng cùng lúc cũng là một cái cấm địa. Thánh địa tồn tại đã lâu, truyền thuyết chính là nương theo cực thiên cảnh xuất hiện mà xuất hiện. Cho tới nay, đời đời truyền lại, hết thảy yêu thú khi sinh ra sau khi liền bị báo cho nơi này chính là chúng nó thánh địa, chúng nó không thể đặt chân nửa bước. Nơi này vì sao? Mộ Dung Vũ không có hơi nhíu. Nếu như một chỗ không có đặc biệt ý nghĩa, không thể nào sẽ không đoan quả thực trở thành một thánh địa. Trong truyền thuyết, thánh địa nơi sâu xa mai táng chúng ta cực thiên cảnh hết thảy yêu thú chi tổ, yêu tổ. Nói đến đây cái yêu tổ, hỏa nhãn kim viên trên mặt cũng lộ ra vẻ sùng kính. Dù sao đó là nhân gia tổ tiên, không thể không sùng kính. Các ngươi cực thiên cảnh yêu tổ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Trước ngươi nói thánh địa chính là nương theo cực thiên cảnh xuất hiện mà xuất hiện, lẽ nào cực thiên cảnh chính là cái kia yêu tổ mở ra đến một chỗ bí cảnh? Hỏa nhãn kim viên lắc đầu. Ta không biết. Những này chỉ có điều là chúng ta truyền thuyết mà thôi. Còn bên trong là có hay không có yêu tổ, ta cũng không dám xác định. Dù cho là hiện tại những kia yêu vương, hay là cũng không biết. Yêu tổ a, nó là nhân vật cấp bậc nào? Nghe được thánh địa trung mai táng chính là yêu tổ, đại hắc cẩu nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng ta xưng là thiên yêu đế hoặc là thiên yêu thần. Hỏa nhãn kim viên một mặt sùng kính nói rằng. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí nhìn đại hắc cẩu hung hãn nói. Đại hắc cẩu, ngươi nuốt ăn yêu vương ta sẽ không ngăn cản. Thế nhưng nếu như ngươi dám đánh yêu tộc thi thể chú ý, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đại hắc cẩu ngụm nước chảy đầy đất, chỉ thấy nó nhướng mắt. Yêu tổ mà thôi, lại không phải tổ tông ngươi. Hỏa nhãn kim viên nổi giận. Nói thế nào, yêu tổ cũng là chúng ta cực thiên cảnh yêu tộc tổ tiên. Chó chết, ngươi nếu dám có ý đồ với nó, ta coi như liều mạng cũng sẽ đem ngươi cho đánh chết. Đại hắc cẩu hàng này chính là một cái kẻ tham ăn, một cái gì cũng dám ăn hàng. Nếu như bị chúng nó gặp phải yêu tổ di thể, sợ là sẽ một cái nuốt. Yêu tổ nói thế nào cũng coi như là hỏa nhãn kim viên tổ tiên, nó có thể nào khoan dung đại hắc cẩu ăn đi nó tổ tiên di thể. Mộ Dung Vũ lúc này lại là thâm cao mày. Thiên yêu đế hoặc là thiên yêu thần. Có thể xưng đế tồn tại ít nhất đều là trong tiên giới tiên đế cấp bậc tồn tại. Phải biết, ở tiên giới, mặc dù có tiên đế cảnh giới thực lực, nhưng cũng không phải mỗi cái có tiên đế thực lực người đều dám xưng đế. Dám to gan xưng đế tồn tại, nhất định là danh chấn một phương cường giả siêu cấp. Mà thiên yêu thần tắc càng là khủng bố, một cái thần. Dù cho là cấp thấp nhất người cũng phải so với tiên đế hàng ngũ phải cường đại vô số lần. Nếu như hỏa nhãn kim viên nói chính là thật sự thoại, như vậy trong thánh địa mai táng có thể là một cái tiên đế hoặc là càng thêm nhân vật khủng bố thần. Một cái yêu tộc tiên đế hoặc là yêu thần. Nếu như đúng là như vậy, chỉ cần tìm được cái này thiên yêu đế hoặc là thiên yêu thần phần mộ, như vậy bọn họ thu hoạch nhất định hết sức kinh người. Dù sao tiên đế hoặc là thần bảo vật, dù cho chỉ là bên người một cái đồ chơi nhỏ đều sẽ nắm giữ không gì sánh kịp uy lực kinh khủng. Hơn nữa, nơi này tuy rằng đã tồn tại vô số năm, thế nhưng là không có yêu tộc dám đặt chân nửa bước. Nói cách khác, nơi này thì tương đương với một cái không có bị người thăm dò quá di tích. Được rồi, nếu như ngươi tổ tiên đúng như lời ngươi nói bình thường là thiên yêu đế hoặc là thiên yêu thần, đại hắc cẩu căn bản là ăn không vô. Đại hắc cẩu thân thể tuy rằng cực kỳ cường hãn thế nhưng tiên đế di thể, dù cho chỉ là di thể cũng sẽ bắt hắn cho dễ dàng tiêu diệt. Kim viên, nếu nơi này là các ngươi yêu tộc thánh đế, không thể đặt chân nửa bước, ngươi vì sao phải mang chúng ta đi vào? Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hỏa nhãn kim viên. Nếu như người này có âm mưu gì, khẳng định nói không chừng chỉ có thể bắt hắn cho tiêu diệt. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ sát cơ, hỏa nhãn kim viên khổ nở nụ cười nói rằng. Ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là nghe nói yêu tổ khi còn sống là một cái vô cùng mạnh mẽ cường giả. Ta đã sớm muốn lấy được việc tu luyện của nó công pháp. Nếu như ta có thể đến đánh việc tu luyện của nó công pháp, thực lực của ta nhất định sẽ tăng vọt. Mộ Dung Vũ gật gù. Hỏa nhãn kim viên tuy rằng cũng có công pháp tu luyện thế nhưng không chắc có cao minh. Mà yêu tổ nhưng là một cái tiên đế hoặc là chính là một cái thần, nó công pháp tu luyện lại há lại là đơn giản. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297. Không đầu yêu tộc. Cực thiên cảnh cấm địa cũng chính là cực thiên cảnh bên trong hết thảy yêu thú thánh địa. Thánh địa không phải rất lớn, ước chừng phạm vi khoảng 10 vạn dặm. Chỉ là nơi này nhưng là mây mù quanh quẩn, xa xa nhìn sang toàn bộ thánh địa bị một tầng nồng nặc mây mù bao phủ lên, căn bản thấy không rõ lắm bên trong tất cả. Thậm chí trong thánh địa còn đầy giấy một sức mạnh không tên, ngăn cản thần niệm thăm dò vào. Chính là bởi vì như vậy, cực thiên cảnh bên trong yêu vương chỉ có thể ở thánh địa bên ngoài làm gấp, nhưng cũng không dám thâm nhập. Lâu dài tới nay, hết thảy yêu tộc ở mới vừa lúc mới sinh ra liền bị báo cho nơi này là thánh địa, tuyệt đối không thể đặt chân nửa bước thánh địa. Bởi vậy, dù cho là đã qua vô số năm, không những không ai dám bước vào thánh địa nửa bước. Ngược lại, yêu tộc môn nhưng là càng ngày càng đối với cái này thánh địa xuất phát từ nội tâm kính nể. Dù sao, bên trong mai táng có thể là chính mình lão tổ tông thiên yêu đế hoặc là thiên yêu thần. Tuy rằng mọi người đều biết chôn táng thiên yêu thần phần mộ bên trong nhất định có các loại bảo vật, thậm chí có thiên yêu thần truyền thừa. Chỉ là, nằm ở đối với tổ tông tôn kính, nhưng thủy chung không ai dám đi vào. Dù cho có người có ý nghĩ, cũng là không dám vào đi. Bằng không, một khi bị phát hiện, như vậy cực thiên cảnh tuy lớn cũng sẽ không có hắn đất dung thân. Cho tới hỏa nhãn kim viên, kẻ này đối với lão tổ tông cũng là phi thường tôn kính. Chỉ là bởi vì cực thiên cảnh chi chủ quan hệ, hắn cũng sớm đã không coi chính mình là thành cực thiên cảnh yêu tộc. Tuy rằng cực thiên cảnh trong thánh địa có thể mai táng hắn lão tổ tông, tuy rằng hắn vẫn như cũ đối với cái này lão tổ tông kính nể. Thế nhưng là không giống bên ngoài yêu tộc giống như vậy, không dám đặt chân thánh địa. Yêu tộc thiên yêu đế hoặc là thiên yêu thần, nếu như hắn có thể có được cái này lão tổ truyền thừa, như vậy hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể tiêu diệt cái kia cực thiên cảnh chi chủ. Chỉ có được lão tổ truyền thừa, hắn mới có sức phản kháng. Bằng không, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Không chỉ có là hắn, toàn bộ cực thiên cảnh yêu vương đều chẳng khác nào tự sát. Bởi vì ở cực thiên cảnh bên trong không cách nào phi thăng. Trên thực tế, có hay không không cách nào phi thăng, vậy thì không biết được. Bởi vì những này yêu vương tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng chưa từng có bị người phi thăng thiên giới. Hoặc là nói, chỉ cần có yêu vương đạt đến phi thăng cảnh giới này, sẽ không tên chết đi. Bởi vậy cho tới nay cực thiên cảnh bên trong xưa nay chưa từng xuất hiện phi thăng cường giả. Rất rõ ràng, không phải những yêu tộc này không cách nào phi thăng, mà là có người xóa bỏ đi những người này. Chỉ cần có yêu tộc thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, thì sẽ gặp phải xóa bỏ. Hỏa nhãn kim viên tên khốn kia dĩ nhiên mang cùng người ngoài tiến vào thánh địa, thực sự là không thể tha thứ. Thật là đáng chết, đáng chết. Rất nhiều yêu vương đằng đằng sát khí nói rằng. Tự tiện xông vào thánh địa nên chết, chúng ta hẳn là đuổi tới đem bọn họ đánh giết. Bằng không một khi quấy nhiễu lão tổ, vậy thì thực sự là tội đáng muôn chết. Một cách khác yêu vương trầm giọng nói rằng. Ai cũng không thể tự tiện xông vào cấm địa, bằng không chỉ có chết. Coi như là chúng ta cũng không thể tiến vào thánh địa. Có một cái yêu vương lạnh lùng quét chu vi những kia dục già dục dịch yêu vương một chút, lạnh giọng nói rằng. Những này yêu vương tâm tư rất rõ ràng, đơn giản chính là muốn tiến vào trong thánh địa, thu được yêu tổ lưu lại bảo vật, thậm chí là lão tổ truyền thừa. Bình thường, rất nhiều yêu vương đều có tâm tư như thế. Thế nhưng không ai dám đi vào mà thôi. Nếu như thừa cơ hội này có thể tiến vào thánh địa. Những này yêu vương nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa vọt vào. Nhưng là hỏa nhãn kim viên nhưng đi vào. Lẽ nào liền để bọn họ liền như thế đi vào sao? Vạn nhất lão tổ di thể có sai lầm, chúng ta liền tội đáng muôn chết. Có yêu vương không cam lòng nói rằng. Thánh địa chỉ có lớn như vậy, trừ phi hỏa nhãn kim viên bọn họ cả đời ở tại trong thánh địa. Bằng không, một khi bọn họ đi ra, ngay tại chỗ đánh chết. Có yêu vương muốn cổ động mọi người tiến vào thánh địa, có yêu vương nhưng là không cho phép. Cuối cùng vẫn là không có yêu vương dám tiến vào thánh địa, mà chỉ là tứ tán ra canh giữ ở thánh địa chu vi. Một khi phát hiện mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, lập tức đánh chết. Lúc này, mộ dung vũ ba cách đã thâm nhập thánh địa. Kim viên, nơi này đương nhiên là thật là thánh địa. Mai táng ngươi lão tổ. Mộ dung vũ cẩn thận từng ly từng tí một cảnh giác nhìn bốn phía vi. Trong ý nghĩ của hắn, Nơi này nếu như đúng là yêu tổ phần mộ, như vậy nơi này nhất định là nguy cơ trùng trùng. Chỉ là bọn họ này một đường tiến vào đến, nhưng là không có bất kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, bởi vì nơi này là cực thiên cảnh yêu tộc thánh địa quan hệ, không có bất kỳ yêu tộc. Có chỉ là phổ thông giã thú, như là con cọp con báo loại hình, căn bản không uy hiếp. Hỏa nhãn kim viên cũng tràn đầy nghi hoặc. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào thánh địa, mà trước lời truyền miệng trở về lại nói thánh địa trung tràn ngập nguy hiểm khắp nơi sát cơ. Hiện tại nhớ tới đến, hay là bởi vì không muốn yêu tộc môn xông loạn thánh địa mà bịa đặt đi ra tin tức giả. Không có nguy hiểm tốt nhất, trên đường đi, Mộ Dung Vũ ba người từ từ thâm nhập. Chỉ là thánh địa càng là yên tĩnh, Mộ Dung Vũ ba người càng là bất an. Điều này cũng yên tĩnh thực sự là quá mức dù gì yên tĩnh đáng sợ. Gâu! Trong chớp mắt, đại hắc cẩu đột nhiên kêu to một tiếng, chỉ thấy hắn đột nhiên xoay người nhìn bên cạnh Tùng Lâm, khuyển mao cùng dựng thẳng lên, trong mắt càng là lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Hầu như ở cùng thời gian, Mộ Dung Vũ cũng là cảm giác được trong lòng lạnh lẽo, một luồng cảm giác nguy hiểm từ trích một bên truyền tới, để hắn có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Mà hỏa nhãn kim viên thì lại càng là thẳng thắn, một gậy quay về mặt bên Tùng Lâm liền đánh ra ngoài. Ầm! Nổ vang rung trời sau khi, phía trước hơn trăm dặm Tùng Lâm bị hắn một gậy bắn cho nát tan, đã biến thành một mảnh khu vực chân không. Chỉ là, phía trước nhưng là không có thứ gì. Mộ Dung Vũ ba người sắc mặt khẽ thay đổi. Cùng lúc đó, bọn họ tựa hồ trong lòng có cảm ứng giống như vậy, đồng thời quay đầu nhìn về phía mặt khác bình thường Tùng Lâm. Loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác lần thứ hai ở tại bọn hắn trong lòng bay lên. Là ai? Lén lén lút lút, lăn ra đây cho ta. Đại hắc cẩu quát to một tiếng, sau đó một móng vuốt đánh ra, đem phía trước Tùng Lâm cho đánh nát. Chỉ là để bọn họ khiếp sợ chính là, phía trước vẫn như cũ không có thứ gì. Chúng ta có thể hay không quá đa nghi. Mộ Dung Vũ ba người đối diện một chút, dùng ánh mắt giao lưu một thoáng. Chỉ là, ngay khi bọn họ coi chính mình đa nghi, mà phủ cận chẳng có cái gì cả đồng thời, loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác xuất hiện lần nữa ở trong lòng bọn họ. Mộ Dung Vũ ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau xoay người đồng thời ra tay. Âm âm âm. Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, nhất thời bọn họ phủ cận Tùng Lâm toàn bộ bị nổ nát, xuất hiện một đám lớn ước chừng mấy trăm dặm to nhỏ khu vực chân không. Chỉ là, vẫn không có phát hiện cái gì. Mà bọn họ loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác nhưng là cũng không có biến mất. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác vô cùng không dễ chịu. Chính là bọn họ làm cường giả sản sinh cảm ứng. Nói cách khác, ở tại bọn hắn phủ cận có một cái vô cùng khủng bố cường giả đã tập trung bọn họ. Người cường giả này chí cường thậm chí để bọn họ không cách nào phát hiện. Lẽ nào cái này là cực thiên cảnh chi chủ? Mộ Dung Vũ ba người đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khủng bố. Ba người bọn họ thực lực coi như là đối đầu một cách nhất bộ tiên nhân cũng không có cái cảm giác này. Người cường giả này thậm chí còn chưa có xuất hiện cũng đã chấn động rồi bọn họ. Nếu như người này không phải giả vờ mê hoặc vậy thì là đúng là cường giả. Mộ Dung Vũ lén lút liên hệ một thoáng Hà Đồ Lạc Thư, phát hiện cũng không có cùng Hà Đồ Lạc Thư mất đi liên hệ, liền trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vẫn có thể liên hệ Hà Đồ Lạc Thư coi như là tiên nhân đến rồi cũng không sợ. Đương nhiên, nếu như không cần thiết, Mộ Dung Vũ cũng không tưởng tượng cái rùa rụt cổ như thế chỉ biết chạy trốn. Dù sao, ai cũng không muốn chạy trốn chạy. Chỉ là, nếu như kẻ địch mạnh mẽ quá đáng chạy trốn cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Chỉ là nếu như kẻ địch quá mạnh mẽ, tựa hồ Hà Đồ Lạc Thư cũng không phải đặc biệt an toàn. Mộ Dung Vũ càng nhớ tới trước đây không lâu đánh giết Mã Thiên Vân sau khi Mã Thiên Vân người hộ đạo kia công kích đều có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, hầu như đem ba người bọn hắn cho đánh cho tàn phế. Gâu! Gâu! Gâu. Đại hắc cẩu không ngừng kêu, vô cùng khó chịu. Mộ Dung Vũ phiền lòng, một cước đem đại hắc cẩu cho đá bay ra ngoài. Ầm. Gâu. Thế nhưng, ngay khi đại hắc cẩu mới vừa bị đá ra đi trong nháy mắt, đại hắc cẩu liền phát sinh một cái tiếng kêu thảm thiết. Đón lấy, đại hắc cẩu liền lấy so với đá bay đi ra ngoài thời điểm tốc độ nhanh hơn bay trở về. Đồ chó, tên khốn kiếp nào đánh lén thiên cẩu đại gia. Thiên cẩu mở mồm nói tục, thế nhưng trong thanh âm nhưng là tràn ngập phẫn nộ một đòn sát khí. Mộ Dung Vũ tức giận, đang muốn quát mắng đại hắc cẩu đồng thời, hắn nhưng là đột nhiên có cảm giác, chợt xoay người. Mà lúc này, hỏa nhãn kim viên cũng đồng thời xoay người, nhìn về phía trước. Cái này món đồ vừa quái gì vậy? Hỏa nhãn kim viên hú lên quái gì, toàn thân lông vàng nhất thời từng chiếc nổ lên. Mặc dù là Mộ Dung Vũ, lúc này cũng cảm giác được sờn cả tóc gáy. Phía trước, một con yêu tộc đang đứng ở bọn họ mấy chục mét ở ngoài. Đây là một người tên là không nổi danh yêu tộc, này không phải để bọn họ sờn cả tóc gáy. Để bọn họ sờn cả tóc gáy chính là, này con yêu thú lúc nào xuất hiện. Bọn họ căn bản không có cảm giác. Dù cho thuấn di cũng sẽ có sóng sức mạnh, lấy Mộ Dung Vũ ba người thực lực, nếu như có người te le bo tới, khẳng định giấu bất quá bọn hắn. Chỉ là này con yêu thú nhưng như là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó như thế. Ngoài ra, để bọn họ cảm giác được sờn cả tóc gáy chính là cái này yêu tộc dĩ nhiên không có đầu. Không có đầu một cái yêu tộc như là đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ. Dù cho là thực lực bọn hắn mạnh mẽ cũng cảm giác được mao cốt kinh người như mũi nhọn bối. Gâu gâu gâu. Đau chết thiên cẩu đại gia. Đồ chó thiên cẩu đại gia xương đứt đoạn mất. Này không đầu quái sức mạnh thật là khủng bố. Đại hắc cẩu một quyệt đi lên, nguyên lai nhưng là hắn một con lùi về sau xương đùi đứt đoạn mất. Mộ Dung Vũ trong lòng giật mình, đại hắc cẩu thân thể chí cường có thể so với tiên khí. Mà này một cái không đầu yêu tộc lại có thể một lần đem đại hắc cẩu xương đùi cắt đứt, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cảm giác được trước cho hắn như có gai ở sau lưng cảm giác chính là này một cái không đầu yêu tộc. Không đầu, không có hơi thở sự sống. Đây rõ ràng là một cái tử thi. Lẽ nào hắn phục sinh? Đại hắc cẩu nói càng cảm giác được khủng bố, đến cuối cùng thậm chí hắn lông chó cũng từng chiếc dựng thẳng lên, dữ tợn cực kỳ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. Thực lực khủng bố không đầu yêu tộc. Một cái không đầu yêu tộc, một cái chết rồi không biết bao lâu yêu tộc, một cái không có bất luận hơi thở của sự sống nào thế nhưng là cho Mộ Dung Vũ ba người như có gai ở sau lưng cảm giác nguy hiểm yêu tộc. Yêu tộc không đầu. Mà lại đã chết. Thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Một người hai thú không có bất kỳ hoài nghi gì. Này con không đầu yêu tộc mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều sắc mặt nghiêm túc nhìn cái này không đầu yêu tộc. Không đầu yêu tộc chỉ là lặng lặng đứng thẳng ở nơi nào. Bởi vì sao có đầu lâu, bởi vậy không nhìn thấy hắn dáng vẻ. Thế nhưng giờ khắc này, Mộ Dung Vũ ba người nhưng là xuất hiện một cách đang bị không đầu yêu tộc nhìn chằm chằm cảm giác. Đúng, không đầu yêu tộc tựa hồ chính đang nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Vô cùng dịu dị. Nhìn không đầu yêu tộc, Mộ Dung Vũ tâm phát hiện một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Càng nhớ tới lúc trước lần thứ nhất tiến vào cực thiên cảnh thời gian. Hắn cùng Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xông vào một cái di tích. Lúc đó, cái kia di tích bên trong cũng có tương tự thây khô. Tám cái không có bất kỳ sinh mệnh thây khô, chỉ là cùng cái này không đầu yêu tộc không giống nhau chính là những kia thây khô là nhân loại, mà trước mắt cái này không đầu thây khô nhưng là yêu tộc. Hơn nữa thực lực so với lúc trước Mộ Dung Vũ gặp phải những kia thây khô phải cường đại nhiều lắm. Lúc đó những kia thây khô tuy rằng mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ thực lực cũng không mạnh. Thế nhưng cuối cùng giết chết một cái, còn có 7 cái bị hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, lúc này vẫn còn đang Hà Đồ Lạc Thư bên trong đây. Chỉ là trước mắt cái này không đầu thây khô mạnh mẽ quá nhiều, để Mộ Dung Vũ trong lòng bay lên vô cùng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Lấy tay ở đại hắc cẩu trên người, Mộ Dung Vũ trong cơ thể sinh mạng chi thủ bắt đầu cuồn cuộn không ngừng truyền tống ra từng luồng còn như đại dương bình thường sinh mệnh lực lượng, xuyên thấu qua Mộ Dung Vũ tay truyền vào đại hắc cẩu thân lên. Được sức khôi phục cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực lượng, đại hắc cẩu bị cắt đứt xương đùi nhanh chóng khép lại. Không đến bao lâu cũng đã hoàn toàn khôi phục. Con này không đầu yêu tộc thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thân thể cũng nhất định vô cùng khủng bố, cẩn thận ứng phó. Mộ Dung Vũ thu tay về, nhìn không đầu yêu tộc trầm giọng nói rằng: có Càn Khôn cung cùng Càn Khôn âm dương đỉnh, đặc biệt Càn Khôn âm dương đỉnh âm dương hỏa, Mộ Dung Vũ ngược lại cũng không lo lắng cho mình không cách nào giết chết đi cái này không đầu yêu tộc. Chỉ là không đầu yêu tộc thực lực quá mạnh, trận chiến này nhất định vô cùng khốc liệt. Có hay không đầu yêu tộc tồn tại, thánh đế bên trong so với bất kỳ cấm chế trận pháp bảo vệ đều còn muốn an toàn. Hỏa nhãn kim viên liếm môi một cái, trầm thấp âm thanh nói rằng: trong truyền thuyết trong thánh địa vẫn nguy cơ trùng trùng. Mà Mộ Dung Vũ ba cách một đường đi vào nhưng là không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng thánh địa trung căn bản không có nguy hiểm, chỉ là lại không nghĩ rằng chỉ là bọn hắn chưa từng gặp phải mà thôi. Giết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, trước tiên đánh ra đại kim cương luôn ấm. Chỉ thấy một cái to lớn như thần sơn bình thường dấu tay đột nhiên xuất hiện ở không đầu yêu tộc trên đỉnh đầu, ẩn chứa hủy thiên diệt địa oai mãnh liệt trấn áp mà xuống. Gần như cùng lúc đó, hỏa nhãn kim viên cũng là một gậy mạnh mẽ đập ra. Còn đại hắc cẩu nhưng chỉ là một móng vuốt vỗ ra. Nhưng cũng không dám trực tiếp nuốt ăn. Không đầu yêu tộc vô cùng mạnh mẽ, cho hắn nuốt ăn sau khi luyện hóa thực lực của hắn không thể nghi ngờ cũng sẽ tăng cường. Chỉ là không đầu yêu tộc quá dường dị, hắn nhưng cũng không dám thôn. Phụ trách không đầu yêu tộc ở trong cơ thể hắn bạo phát, hắn nhất định sẽ bi kịch. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ba người công kích, không đầu yêu tộc cười lạnh. Không đầu yêu tộc căn bản không có đầu, căn bản không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Thế nhưng Mộ Dung Vũ ba người nhưng làm như nhìn thấy hắn ở cười lạnh giống như vậy, vô cùng dữ dị, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Một quyền đánh ra, đánh vào hỏa nhãn kim viên kim côn mặt trên. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, hỏa nhãn kim viên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn kim côn trực tiếp bị tạt bay ra ngoài. Đồng thời một luồng cự lực truyền đến, hỏa nhãn kim viên cả người nhất thời đều bị đánh bay ra ngoài. Sức mạnh đáng sợ bạo phát, chấn động phạm vi trăm dặm bên trong hư không cùng đại địa đều vỡ tan ra. Vô cùng đáng sợ. Vẹn vẹn một quyền liền đem hỏa nhãn kim viên công kích cho nát tan. Mà không đầu yêu tộc công kích nhưng là không có đình chỉ. Chỉ thấy hắn vẫn như cũ đứng thẳng ở tại chỗ chưa từng có động tác gì. Lông xù bàn tay lớn thu lại rồi quay về trấn áp mà xuống đại kim cương luôn ấm liền một quyền đánh ra ngoài. Phịch một tiếng nổ vang, ẩm chứa khủng bố uy năng đại kim cương luôn ấm dĩ nhiên đột nhiên nổ tung ra. Mà không đầu yêu tộc nhưng là liền thân hình đều chưa từng lay động một thoáng. Con kia oanh kích mà ra bàn tay lớn một quyền vỡ tan đại kim cương luôn ấm sau khi ở trên hư không đột nhiên một đòn. Vỡ tan một vùng thế giới quay về đại hắc cẩu đập xuống vuốt chó liền mãnh liệt oanh kích mà xuống. Đại hắc cẩu phát sinh một tiếng hét thảm thanh cả người nhất thời bị đập bay đi ra ngoài. Ba quyền. Vẹn vẹn ba quyền liền vỡ tan Mộ Dung Vũ ba cái công kích, thậm chí hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu càng là chịu đến rung động, bị thương nhẹ. Chỉ có Mộ Dung Vũ không có bị thương. Mộ Dung Vũ tâm thần tập trung cao độ, đối với này không đầu yêu tộc thực lực lần thứ hai đánh giá cao mấy phần. Bất quá này cũng không phải chuyện tốt, không đầu yêu tộc thực lực càng là mạnh mẽ, bọn họ liền càng nguy hiểm. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua một niệm nguy cơ. Cùng lúc đó, Không đầu yêu tộc chợt xoay người, tựa hồ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Đồng thời, không đầu yêu tộc lông xù bàn tay lớn đã vỡ tan hư không, nhanh chóng cực kỳ đánh về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, thân hình loáng một cái, chân đạp quyết chữ binh, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, hướng sau liền chợt lui ra đến. Chỉ là không đầu yêu tộc tốc độ nhưng là vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt, hắn to lớn nắm đấm cũng đã oanh kích ở Mộ Dung Vũ trước người. Thậm chí, tuy rằng quả đấm của hắn vẫn không có oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người, thế nhưng sức mạnh đáng sợ đó đã đè ép Mộ Dung Vũ ra rẻ đau đớn, lỗ chân lông thấm huyết, xương cốt càng là kéo kẹt vang lên lên. Mộ Dung Vũ tuyệt đối tin tưởng nếu như mình bị hắn oanh kích ở trên người, chính mình mặc dù đã có thể so với tiên khí thân thể cũng tuyệt đối không chịu nổi sức mạnh kinh khủng như vậy, sẽ tại chỗ nổ tung ra. Thậm chí có thể bị oanh thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Đến lúc đó, coi như sinh mạng chi thủ chữa trị năng lực lại mạnh mẽ ngàn tỷ lần cũng không cứu lại được chính mình. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, trước tiên trên người hắn liền bùng nổ ra một tầng màu tím hào quang, đem hắn bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, trên người hắn càng bị một quyển bức tranh bị bao phủ lại. Mà hắn đỉnh đầu hư không lại có một cái cổ đỉnh xoay tròn, rủ xuống đến từng đạo âm dương hỏa đem hắn bảo hộ ở bên trong, vững vàng bảo vệ lại đến. Âm ấm. Ngay khi Mộ Dung Vũ lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, càn khôn âm dương đỉnh cùng tử thủ tiên y đồng thời, không đầu yêu tộc to lớn nắm đấm đã oanh kích lại đây, thậm chí để hắn liền hoàn thủ thời gian đều không có. Hống. Âm dương hỏa ở Mộ Dung Vũ phía ngoài cùng đứng mũi chịu sào bị không đầu yêu tộc trực tiếp oanh kích đi tới. Ở tiếp xúc được âm dương hỏa đồng thời, không đầu yêu tộc nhất thời phát sinh một tiếng thống khổ, tiếng giống giận dữ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy không đầu yêu tộc bàn tay lớn trên như thần binh bình thường bộ lông trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Thậm chí không đầu yêu tộc bàn tay lớn cũng tựa hồ bị đốt cháy. Không đầu yêu tộc gào lên đau đớn một tiếng. Chỉ thấy hắn nắm đấm trên cánh tay nhất thời bùng nổ ra một luồng chói mắt mà khủng bố thần quang. Ngay khi thần quang xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ càng nhìn thấy không đầu yêu tộc nắm đấm dĩ nhiên phá tan âm dương hỏa trở ngại, mạnh mẽ oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư mặt trên. Chịu đến công kích, Hà Đồ Lạc Thư nhất thời bùng nổ ra một đoàn thần quang chói mắt, đem Mộ Dung Vũ cả người bao phủ lại. Mà cùng lúc đó, tựa hồ âm dương hỏa cũng đối với không đầu yêu tộc có chí mạng uy hiếp như thế. Không đầu yêu tộc nắm đấm chỉ là oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư trên người, thế nhưng là cũng không tiếp tục đánh về phía trước. Mà là thu về. Phốc! Mộ Dung Vũ phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, bị đánh bay ở bên ngoài ngàn dặm. Một hiệp không tới, Mộ Dung Vũ ba cái cũng đã bị sáng. Căn bản là không phải cái này không đầu yêu tộc đối thủ. Cái này không đầu yêu tộc thực lực đã có thể so với Mã Thiên Vân người hộ đạo kia. Kinh khủng như thế thực lực cường giả có thể nào đối kháng. Bất quá, để Mộ Dung Vũ hơi hơi an tâm chính là âm dương hỏa vẫn có thể thương tích cái này không đầu yêu tộc. Hơn nữa, không đầu yêu tộc tựa hồ cũng có chút e ngại âm dương hỏa. Ở Mộ Dung Vũ đồng thủ đồng thời thánh địa ở ngoài, vô số yêu vương nhất thời cảm giác được một luồng ngập trời khí thế khủng bố từ trong thánh địa truyền ra đến. Loại kia khí tức mạnh mẽ vô cùng khủng bố, để bọn họ linh hồn cũng theo đó run rẩy. Đó là một loại bọn họ không cách nào bay lên phản kháng tâm tư mạnh mẽ khí tức. Tuy rằng không ai biết trong thánh địa chuyện gì xảy ra, thế nhưng bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ ba người là gặp phải nguy hiểm. Trong thánh địa có một cái thực lực mạnh mẽ cực kỳ cường giả đã cùng bọn họ đối với lên. Hơi thở thật là khủng bố. Cứ việc cách xa nhau lâu như vậy, ta vẫn như cũ cảm giác được một luồng sợ sệt. Một cái yêu vương trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi suy nghĩ nói rằng. Trên thực tế, không chỉ là cái này yêu vương có cái cảm giác này, thậm chí cái khác yêu vương cũng có tương tự cảm giác. Hỏa nhãn kim viên bọn họ chết chắc rồi. Cảm nhận được này cỗ khí thế khủng bố sau khi, hết thảy yêu vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không biết là bởi vì Mộ Dung Vũ ba cái chết hay là bởi vì ba người bọn hắn chết rồi mà không cách nào được yêu tổ truyền thừa mà thở phào nhẹ nhõm. Hay hoặc là bởi vì bọn họ không có mẫu tùy tiện xông vào thánh địa mà không có gặp phải cái kia khủng bố cường giả mà thở phào nhẹ nhõm. Một quyền đánh bay Mộ Dung Vũ sau khi không đầu yêu tộc đứng thẳng ở tại chỗ bên trong cũng không có lập tức động thủ, tựa hồ là ở suy nghĩ như thế. Mộ Dung Vũ đứng lên, lạnh lùng nhìn không đầu yêu tộc, lúc này hắn tâm phát hiện một cái ruộng gì mà sờn cả tóc gáy cảm giác. Hắn cảm giác được không đầu yêu vương tựa hồ đang đánh giá chính mình. Loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, không đầu yêu tộc đột nhiên quay người sang đối mặt như đại hắc cẩu cái hướng kia. Lập tức, chỉ thấy hắn một bước bước ra, dĩ nhiên xẹp qua mấy ngàn dặm khoảng cách xuất hiện ở đại hắc cẩu phía trước. Đồng thời, hắn bàn tay lớn dò ra, nhanh chóng cực kỳ quay về đại hắc cẩu liền tóm tới. Gâu gâu gâu. Đại gia ngươi, hỏa nhãn kim viên mới là thân thích của ngươi, ngươi không đi tìm hắn tìm tới ta làm gì. Đại hắc cẩu bị sợ hết hồn, hét quái gì triển khai tốc độ hướng về phương xa ngay lập tức bay lượn mà đi. Đối với cái này không đầu yêu tộc, hắn là triệt để sợ. Coi như ba người bọn hắn gộp lại cũng không phải cái này không đầu yêu tộc đối thủ. Chó chết, ngươi cũng là yêu thú. Ngươi cũng là thân thích của hắn, hơn nữa cùng hắn càng thân thiết hơn. Nhìn thấy không đầu yêu tộc đuổi theo đại hắc cẩu, hỏa nhãn kim viên không nhịn được ha ha đại nở nụ cười. Chỉ là, hắn cùng Mộ Dung Vũ động tác nhưng là không chậm, đã triển khai tốc độ đuổi theo. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Thiên yêu thần phần mộ. Âm âm ầm. Không đầu yêu tộc đánh ra bàn tay lớn, bao trùm mấy trăm dặm bầu trời, mãnh liệt chấn áp mà xuống. Sức mạnh kinh khủng phát ra đến, tư không từng mảnh đổ nát. Mà đại hắc cẩu nhưng là không ngừng hét quái gì triển khai tốc độ nhanh nhất. Hướng về phía trước bay lượn mà đi. Lúc này đại hắc cẩu căn bản không có cùng không đầu yêu tộc đại chiến dũng khí. Dù sao này không đầu yêu tộc mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Một hiệp bên trong liền đánh giết ba người bọn họ liên thủ thực lực như vậy biết bao khủng bố. Gâu gâu gâu. Ngươi cái này đồ chó, vì sao đều là đuổi theo ta? Hỏa nhãn kim viên cũng là thân thích của ngươi a. Đại hắc cẩu vừa chạy vừa lệ rơi đầy mặt nói rằng. Mộ Dung Vũ hai người cười to lên, đặc biệt hỏa nhãn kim viên càng là cười đến cực kỳ hài lòng. Đại hắc cẩu, ngươi đối lý chuyện làm hơn nhiều, vì lẽ đó này không đầu yêu tộc chỉ là tìm tới ngươi. Gâu gâu gâu. Nếu như thiên cẩu đại gia bị giết, hai người các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Còn không mau mau giết chết cái này không đầu yêu tộc. Đại hắc cẩu sốt ruột nói. Chó chết, ngươi cứ việc trốn chính là tiện đem nhất này không đầu yêu tộc cho xa xa dẫn đi, làm cho hai chúng ta tìm tòi thánh địa. Hỏa nhãn kim viên cười ha ha nói. Chỉ là, tuy rằng nói như thế, hắn ra tay nhưng là bất mãn, không ngừng vung lên kim côn, quay về không đầu yêu tộc liền không ngừng đập tới. Chỉ là, tốc độ của bọn họ đều phi thường nhanh, căn bản khó có thể công kích được không đầu yêu tộc. Hơn nữa, mặc dù công kích được không đầu yêu tộc cũng bị không đầu yêu tộc một quyền cho vỡ tan đi ra ngoài. Không biết là nguyên nhân gì, không đầu yêu tộc cũng chỉ là quyết định đại hắc cẩu. Thật giống đại hắc cẩu cùng hắn có cừu oán. Mà Mộ Dung Vũ càng là đã lấy ra càn khôn âm dương đỉnh từ trên trời giáng xuống tiêu diệt hướng về không đầu yêu tộc. Chỉ là không đầu yêu tộc cũng biết càn khôn âm dương đỉnh bên trong âm dương hỏa khủng bố. Thường thường ở nhìn thấy càn khôn âm dương đỉnh chấn áp tới được thời điểm, hắn liền nổ ra từng đạo sức mạnh cuồng bạo cho đem càn khôn âm dương đỉnh cho đánh bay ra ngoài, căn bản không cho càn khôn âm dương đỉnh cơ hội gần người. Như vậy, dù cho càn khôn âm dương đỉnh âm dương hỏa có thể đốt sạch thiên hạ, chỉ là nhưng không cách nào xúc phạm tới không đầu yêu tộc. Đại hắc cẩu đừng hướng về thánh địa bên ngoài chạy. Bên ngoài nhất định có lượng lớn yêu vương ở trấn thủ, ngươi nếu là đi ra ngoài cùng tìm chết không khác. Nhìn thấy đại hắc cẩu dĩ nhiên hướng về thánh địa ở ngoài bay lượn mà đi, Mộ Dung Vũ đột nhiên nói nhắc nhở nói rằng: "Gâu gâu gâu. Làm sao không nói sớm? Bên ngoài không được, chẳng lẽ còn muốn chạy hướng về thánh địa nơi sâu xa? Vậy cũng là muốn chết a." Đại hắc cẩu lưng tròng kêu to, vô cùng khó chịu. Ầm ầm. Không đầu yêu tộc bàn tay lớn đập xuống, đem một tòa núi lớn cho đập thành bột mịn. Tuy rằng không có trực tiếp bắn trúng đại hắc cầu, thế nhưng sức mạnh dư âm nhưng là đem đại hắc cầu cho đánh bay ra ngoài. Đại hắc cầu như diều đứt dây bình thường xa xa bị đánh bay ra ngoài, va nát một tòa núi lớn sau khi mới ngừng lại. Mẹ nó! Ngươi đồ chó này có thể hay không để cho ta thở một cái a? Đại hắc cẩu vừa ổn định thân hình, liền nhìn thấy không đầu yêu tộc kế tục truy sát mà đến, lúc này liền sợ đến hắn hú lên quái dị, lập tức bay lên trời, hướng về phương xa kế tục bay lượn mà đi. Dáng dấp như vậy xuống không phải biện pháp a? Căn bản là không có cách làm sao không đầu yêu tộc. Càn khôn âm dương đỉnh lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài sau khi Mộ Dung Vũ nhất thời sốt ruột lên. Tuy rằng bây giờ nhìn lên đại hắc cẩu còn sẽ không bị không đầu yêu tộc truy lên thế nhưng thời gian lâu dài đại hắc cẩu liền càng ngày càng nguy hiểm. Mộ Dung Vũ cũng không muốn nhìn thấy đại hắc cẩu bị giết. Kế trước mắt chỉ có thể như vậy. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, tiếp theo cả người hắn liền biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó kể cả hỏa nhãn kim viên cũng biến mất không còn tăm hơi. Đại hắc cẩu chính đang bay lượn trong lúc đó, nhưng là đột nhiên phát hiện trên đầu hư không xuất hiện một bàn tay lớn hướng về chính mình chộp tới. Đại hắc cẩu giật nảy cả mình, bản năng phản ứng bên dưới, hắn một móng vuốt liền vỗ tới. Đồng thời càng là lưng tròng kêu quái dị lên. Tại sao lại đến nhiều hơn một cái? Chết rồi, lần này chết chắc rồi. Đại hắc cẩu liền chống lại, là ta. Mộ Dung Vũ âm thanh truyền đến. Đại hắc cẩu nhất thời sững sờ, đồng thời hủy bỏ rơi mất công kích. Vèo một cái, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy đại hắc cẩu, lập tức đại hắc cẩu liền biến mất không còn tăm hơi. Không đầu yêu tộc rất là tức giận, trong lồng ngực phát sinh một tiếng vang trầm nặng, tiếp theo hắn bàn tay lớn dò ra trực tiếp đánh vỡ hư không tiến vào nhập hư không nơi sâu xa theo đại hắc cẩu biến mất vị trí ngay lập tức tóm tới. Mộ Dung Vũ đem đại hắc cẩu cho trảo như hà đồ lạc thư sau khi hơi suy nghĩ liền biến mất ở tại chỗ. Ngay khi hà đồ lạc thư biến mất trong nháy mắt, không đầu yêu tộc bàn tay lớn liền xuất hiện ở hà đồ lạc thư trước vị trí trong hư không. Không đầu yêu tộc bàn tay lớn vồ mạnh một cái, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, nơi đó hư không trực tiếp bị vồ nát. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, nhất thời, phạm vi ngàn dặm bên trong hư không đột nhiên đổ nát ra. Chỉ là nhưng là không gặp Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nhìn thấy đại hắc cẩu dĩ nhiên biến mất rồi, không đầu yêu tộc giận tím mặt, từng cái nặng nề cực kỳ tiếng gầm nhẹ không ngừng từ hắn trong lồng ngực truyền ra đến. Không đầu yêu tộc bắt đầu phái thần uy, không ngừng bạo phát từng luồng sức mạnh kinh khủng. Trời long đất lở, đánh hư không sụp đổ, đại địa chìm nghỉm. Thánh địa một mặt khác, hà đồ lạc thư ẩn giấu ở hư không, mà hà đồ lạc thư bên trong Mộ Dung Vũ ba cái nhưng là thở hổn hển. Cũng còn tốt chính mình thực hiện ở đây bỏ lại không ít trận pháp, bằng không chỉ có thể rời đi cái này thánh địa. Mộ Dung Vũ xóa đi trên trán diện mồ hôi lạnh nói rằng: con này không đầu yêu tộc thực sự là quá mức khủng bố. Sự mạnh mẽ tuyệt đối có thể so sánh với Mã Thiên Vân người hộ đạo kia. Đấm ra một quyền, long trời lở đất trực tiếp đem Mộ Dung Vũ ba người cho đánh bay đồng thời đả thương. Nếu không có chỉ là quyết định đại hắc cầu, hơn nữa đại hắc cầu tốc độ cũng không chậm bằng không Mộ Dung Vũ ba người khẳng định liền muốn bi kịch. Đương nhiên, cũng may nhờ Mộ Dung Vũ có hà đồ lạc thư cái này thần vật ở. Bằng không, đổi làm là những người khác đi vào nơi này, căn bản cũng không có đường sống. Dù cho là bán bộ tiên nhân, sợ là cũng không cách nào dễ dàng giết chết đi con này không đầu yêu tộc. Dù sao cái này quái vật đã là một cái tử thi. Hơn nữa thi thể vô cùng mạnh mẽ, dù cho là bán bộ tiên nhân muốn đánh giết hắn, cũng không thể nào a. Bởi vì phát hiện Mộ Dung Vũ ba người biến mất không còn tăm hơi, không đầu yêu tộc rất là tức giận, đem cái kia phương thiên địa cho trực tiếp vỡ tan. Hồi lâu sau, bên kia khủng bố gợn sóng mới từ từ tiêu tan. Nói vậy là không đầu yêu tộc phát tiết qua đi, một lần nữa trở lại. Chúng ta đi thiên yêu thần phần mộ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, lập tức liền hướng về thánh địa trung ương nơi liền đi tới. Chỉ là bọn họ nhưng là cũng không hề rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Phía trước hẳn là chính là thiên yêu thần phần mộ. Thông qua Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ ba người nhìn thấy phía trước có một tòa cao tới ngàn dặm cao to lớn phần mộ. Khổng lồ như thế phần mộ, hơn nữa đứng xứng ở trong thánh địa, ngoại trừ là cái kia thiên yêu thần phần mộ ở ngoài, thực sự không nghĩ tới còn có ai bị mai táng ở đây. Ông, mẹ nó! Cái kia không đầu yêu tộc ở phần mộ đỉnh chót. Đại Hắc Cẩu đột nhiên kêu quái gì một tiếng, tức giận nói rằng. Mộ Dung Vũ cùng Hỏa Nhãn Kim Viên nhìn về phía phần mộ đỉnh chóp, lập tức liền nhìn thấy cái kia không đầu yêu tộc chính bản thân khu đứng nghiêm đứng ở phần mộ đỉnh chóp, không nhúc nhích. Quả nhiên là trấn thủ thiên yêu thần phần mộ yêu tộc. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, chỉ cần không đi ra ngoài, hắn thì sẽ không phát hiện. Chúng ta tìm xem có hay không vào miệng. Lối vào đi vào thiên yêu thần phần mộ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã khống chế Hà Đồ Lạc Thư chậm rãi tới gần thiên yêu thần phần mộ. Gâu! Hắn nhìn sang. Đại Hắc Cẩu đột nhiên quát to một tiếng, toàn thân lông chó trong nháy mắt từng chiếc dựng thẳng lên cực kỳ dữ tợn. Mộ Dung Vũ cùng Hỏa Nhãn Kim Viên giật nảy cả mình, nhìn sang. Nhưng là phát hiện nguyên bản thẳng tắp đứng thẳng ở phần mộ đỉnh chóp không đầu yêu tộc lúc này dĩ nhiên xoay người đối diện hướng về bọn họ cái phương hướng này. Sờn cả tóc gáy. Thậm chí, mơ hồ trong lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là tựa hồ nhìn thấy không đầu yêu tộc ánh mắt bình thường để hắn kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền ổn định Hà Đồ Lạc Thư, không lại di động. Không đầu yêu tộc vẫn như cũ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ bên này, sau một hồi lâu, hắn mới một lần nữa quay đầu đi. Này không đầu yêu tộc đến cùng là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả ẩn dấu ở trong hư không Hà Đồ Lạc Thư đều có thể phát hiện. Mộ Dung Vũ trong lòng giật mình không thôi. Trước tiên có Mã Thiên Vân người hộ đạo trực tiếp công kích tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hiện hữu không đầu yêu tộc phát hiện ẩn dấu ở trong hư không Hà Đồ Lạc Thư. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ trước vẫn cho là Hà Đồ Lạc Thư chính là tuyệt đối an toàn ý nghĩ cho phá nát. Ẩn dấu ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong cũng không phải tuyệt đối an toàn. Hay là còn cùng thực lực của chính mình có quan hệ. Hiện tại thực lực của chính mình không mạnh. Không cách nào phát huy Hà Đồ Lạc Thư chân chính uy năng, bởi vậy so với thực lực mình cường người liền có thể cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư tồn tại. Nếu như thực lực của chính mình mạnh mẽ, những người này hay là thì sẽ không phát hiện Hà Đồ Lạc Thư tồn tại. Nói cho cùng vẫn là Mộ Dung Vũ thực lực không đủ quan hệ. Thực lực không mạnh, dù cho có tuyệt thi thần vật cũng không cách nào phát huy nó uy năng a. Không đầu yêu tộc có thể mơ hồ cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư tồn tại, bởi vậy, để Mộ Dung Vũ nỗ lực ở thiên yêu thần phần mộ phủ cận tìm kiếm phần mộ lối vào ý nghĩ thất bại. Chỉ là liền như thế rời đi thánh địa. Căn bản không thể nào, bọn họ phí hết tâm tư mới tiến vào nơi này, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào thiên yêu thần phần mộ, nếu như cứ vậy rời đi, bọn họ sẽ vô cùng không cam lòng. Chỉ có thể từ từ đi. Mộ Dung Vũ phiền muộn thầm nghĩ, bắt đầu đang chậm chậm di động Hà Đồ Lạc Thư. Bởi vì lo lắng bị không đầu yêu tộc phát hiện quan hệ, Mộ Dung Vũ không chỉ có di động chậm, hơn nữa di động một khoảng cách sau khi liền đình chỉ lại. Đã như thế, chờ hắn quay chung quanh cái này to lớn phần mộ quay một vòng sau khi, dĩ nhiên dùng thời gian nửa tháng. Không có vào miệng. Lối vào. Làm sao có khả năng? Quay một vòng sau khi, nhưng là cũng không có phát hiện thiên yêu thần phần mộ lối vào. Điều này làm cho bọn họ bị đả kích lớn. Lẽ nào bị trận pháp hoặc là cấm chế cho ẩn giấu? Mộ Dung Vũ trầm ngâm. Cái kia không đầu yêu tộc vẫn đứng ở phần mộ đỉnh chóp mà không hề rời đi. Lẽ nào phần mộ lối vào là ở chỗ đó? Hỏa nhãn kim viên đột nhiên nói như thế. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 300. Thiên yêu thần phần mộ đỉnh chóp, thực lực đó vô cùng mạnh mẽ, không đầu yêu tộc vẫn như cũ đứng thẳng ở tại chỗ, thân thể thẳng tắp, lại như là trung thực hộ vệ bình thường bảo vệ thiên yêu thần phần mộ. Lúc này, trải qua một đoạn thời gian dài rằng rặc sau khi cẩn thận từng ly từng tí một, Mộ Dung Vũ rốt cuộc khống chế Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện ở không đầu yêu tộc phủ cận. Chỉ là, hắn nhưng là đã ẩn giấu ở trong hư không đầy đủ 3 ngày thời gian. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ, Đại Hắc Cẩu cùng với Hỏa Nhãn Kim Viên đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt thông qua Hà Đồ Lạc Thư nhìn bên ngoài con kia không đầu yêu tộc. Hắn sẽ không có phát hiện chúng ta chứ? Gâu! Thật muốn ăn hắn a! Đại Hắc Cẩu khó chịu kêu. Từ khi 3 ngày trước bọn họ xuất hiện ở đây sau khi cái này không đầu yêu tộc liền tựa hồ phát hiện bọn họ giống như vậy, xoay người lại trực tiếp quay về bọn họ cái phương hướng này. Không đầu yêu tộc hành động này nhưng là để Mộ Dung Vũ càng cẩn thận kỹ càng, không dám có gì động. Cái này cấp bậc cường giả ai biết có thể hay không công kích được Hà Đồ Lạc Thư. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, căn bản là không có cách kích phát Hà Đồ Lạc Thư càng to lớn hơn uy lực. Nếu như Hà Đồ Lạc Thư bị công kích, sức mạnh kinh khủng có lẽ sẽ đem rất nhiều hỗn độn thành viên cho đánh chết. Bởi vậy, hắn nhất định phải bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác. Bằng không hậu quả khó dò. Chúng ta có phải là cẩn thận quá mức? Kẻ này căn bản không có đầu, hơn nữa đã chết rồi. Hắn căn bản không thể nào thấy được chúng ta chứ. Hỏa nhãn kim viên dùng trần trờ ngữ khí nói rằng. Nếu không ngươi ra đi nhìn thử một chút hắn có thể phát hiện ngươi. Đại Hắc Cẩu khà khà gian cười nói. Cút. Hỏa nhãn kim viên giận dữ, suýt chút nữa liền một gậy đập xuống. Đừng làm sự, vạn nhất kinh động không đầu yêu tộc, chúng ta liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nói rằng. Lúc này, hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu liền yên tĩnh lại. Không đầu yêu tộc thân thể đứng nghiêm đứng ở phần mộ đỉnh chóp. Mà phía sau hắn mà là có một cánh cửa bình thường tồn tại. Nếu như không sai, cái cửa này hộ hẳn là chính là thiên yêu thần phần mộ lối vào. Chỉ là, cái này không đầu yêu tộc nhưng thủy chung lấy tay ở đây, dù cho Mộ Dung Vũ bọn họ phát hiện cái cửa này hộ cũng là không cách nào tiến vào. Trừ phi không đầu yêu tộc rời đi nơi này. Bằng không chỉ cần Mộ Dung Vũ một di động Hà Đồ Lạc Thư, không đầu yêu tộc sẽ phát hiện. Đến lúc đó Mộ Dung Vũ thì sẽ gặp đại không đầu yêu tộc khủng bố công kích. Đại Hắc Cẩu, vừa mới thấy tốc độ của ngươi không sai, nếu không ngươi đi ra ngoài đem này không đầu yêu tộc dẫn đi. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Đại Hắc Cẩu một mặt nụ cười nói rằng. Hỏa nhãn kim viên hai mắt nhất thời sáng ngời, càng là tràn ngập vẻ ước ao nhìn Đại Hắc Cẩu. Gâu gâu gâu. Đại Hắc Cẩu thét lên ầm ý lên, đem cái kia cường tráng đầu chó muốn như chống bỏi bình thường. Các ngươi đại gia, vì sao không phải hai người các ngươi đi ra ngoài đem hắn dẫn đi? Đại Hắc Cẩu vô cùng khó chịu, hai mắt hung quang lấp lóe nhìn Mộ Dung Vũ hai người. Ta tốc độ không được. Hỏa nhãn kim viên lúc này nói rằng, ta ngược lại thật ra có thể dẫn đi không đầu yêu tộc, nhưng là ta vừa ra đi Hà Đồ Lạc Thư cũng là theo ta đi rồi, coi như tha các ngươi đi ra. Các ngươi có thể bảo đảm nhất định có thể tiến vào thiên yêu thần phần mộ bên trong. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, Đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên đều trầm mặt, đại hắc cẩu khẩu hơi dương ra, muốn nói điều gì thời điểm, nhưng là bị Mộ Dung Vũ cắt đứt. Trước ngươi cũng nhìn thấy, đại hắc cẩu ngươi dễ dàng nhất hấp dẫn không đầu yêu tộc cừu hận. Nếu như ngươi xuất hiện, khẳng định có thể dẫn đi cái này không đầu yêu tộc. Còn hai chúng ta, sợ là dẫn không đi hắn. Gâu gâu gâu. Các ngươi đây là ở kỳ thị. Đại hắc cẩu vô cùng khó chịu, hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ hai người. Hắn là đánh chết cũng không muốn đi ra ngoài. Trước bị không đầu yêu tộc điên cuồng đuổi theo loạn oanh một màn vẫn như cũ rõ ràng cực kỳ ở trong đầu của hắn nổi lên, không đầu yêu tộc mạnh mẽ đã trở thành hắn bóng tối. Nếu như những kia yêu vương đều vào thật tốt. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, trên thực tế hắn cũng không xác định cái cửa này hộ là có hay không chính là thiên yêu thần phần mộ lối vào. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, dù cho đem cái này không đầu yêu tộc cho dẫn đi rồi, như vậy một khi bị hắn phản ứng lại, hắn cũng có thể vọt vào thiên yêu thần phần mộ bên trong. Thiên yêu thần phần mộ, vậy ít nhất là một cái tiên đế phần mộ. Thậm chí có thể là một cái thần phần mộ. Thần là ra sao tồn tại? Thần chính là vượt lên ở tiên bên trên tồn tại. Thần cùng tiên trong lúc đó quan hệ liền như tiên cùng phàm quan hệ như thế. Đối với cái này thiên yêu thần phần mộ, cũng không ai biết bên trong có không có nguy hiểm gì. Một khi bên trong không gian bị phong tỏa, bọn họ cũng không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Đến lúc đó sẽ bị cái này không đầu yêu tộc cho chặn ở bên trong, vậy thì thực sự là chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Bởi vậy coi như có người dẫn ra cái này không đầu yêu tộc cũng là vô dụng, nói không chắc còn có thể vì vậy mà chết đi. Như vậy chẳng bằng không đi vào. Chỉ là nhóm người mình ngay khi thiên yêu thần phần mộ trước, nơi này có thể là một cái thần phần mộ A, so với mộ tiên còn cao cấp hơn tồn tại, nói không chắc bên trong có thần khí đây. Thần khí chính là thần dùng pháp bảo binh khí, tuyệt đối có thể thuấn sát tiên nhân. Chỉ có thể chậm rãi di động. Mộ Dung Vũ phiền muộn a, kết quả là ở khoảng cách không đầu yêu tộc cửa phía sau hộ sau khi khoảng một dặm khoảng cách, Mộ Dung Vũ bắt đầu chậm rãi di động Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là như thế một di động thời gian liền đã qua một tháng. Đầy đủ thời gian một tháng, Mộ Dung Vũ bọn họ mới di động khoảng cách một dặm. Thời gian lâu như vậy bên trong coi như là ốp sen bò khoảng cách cũng xa xa lớn hơn một dặm. Hơn nữa, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ tâm thần có thể tăng cao đến cực hạn. Đang di động Hà Đồ Lạc Thư đồng thời lại chú ý không đầu yêu tộc. Một tháng qua, Mộ Dung Vũ mệt gần chết. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào cái cửa này hộ, bất quá còn phải cần một khoảng thời gian a. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một di động Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là, ngay khi vừa mới động trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư chịu đến cản trở. Chết tiệt, có cấm chế. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, nhưng vào lúc này thiên yêu thần môn hộ phía trước hư không hơi nổi lên một tầng gợn sóng. Hống! Không đầu yêu tộc trong nháy mắt phát hiện từ trong lồng ngực tuôn ra một cái kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, đồng thời khủng bố cực kỳ sức mạnh càng là từ trên người hắn bộc phát ra, mà không đầu yêu tộc bàn tay lớn dò ra càng là nhanh chóng chụp vào Hà Đồ Lạc Thư. Xong! Mộ Dung Vũ sắc mặt một trận trắng xám, nỗ lực thời gian một tháng, nhưng là bị một cái nho nhỏ cấm chế cho chặn lại rồi. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ đang muốn rời đi nơi này thời điểm. Đến lúc này, hắn cho dù có vạn phần không cam lòng cũng chỉ có thể rời đi. Dù sao tính mạng quan trọng. Thế nhưng, ngay khi hắn muốn truyền tống rời đi đồng thời, một luồng to lớn sức hút nhưng là từ môn hộ sau khi truyền ra đến. Tiếp theo Mộ Dung Vũ ba người liền nhìn thấy cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Hống! Ở ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, bọn họ nghe được không đầu yêu tộc cái kia cực kỳ tức giận gào thét, càng là nhìn thấy không đầu yêu tộc một trưởng vồ nát môn hộ phủ cận hư không uy lực kinh khủng. Cảnh sắc trước mắt biến ảo, dưới trong nháy mắt trong tầm mắt của bọn họ liền không còn không đầu yêu tộc. Tiến vào một cái không gian xa lạ. nơi này là nơi nào? Đại hắc cẩu hú lên quái gì? Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cùng hỏa nhãn kim viên cũng đã nhìn rõ ràng trước mắt. Nơi này chính là một cái lớn vô cùng đại điện. Từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong nhìn ra ngoài cung điện này hầu như có trăm dặm chi lớn, đương nhiên là thật là khủng bố. Nơi này lẽ nào chính là thiên yêu thần phần mộ bên trong? Nhanh ra ngoài xem. Hỏa nhãn kim viên hưng phấn cực kỳ nói rằng. Có thể là thiên yêu thần phần mộ bên trong, không nghĩ tới thiên yêu thần phần mộ nhưng là khác thành không gian. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hơi suy nghĩ, ba người bọn hắn liền xuất hiện ở trong đại điện. Cẩn trọng một chút, nơi này dù sao cũng là thiên yêu thần phần mộ bên trong, có lẽ có nguy hiểm gì. Mộ Dung Vũ căn dặn một câu, sau đó quan sát cung điện này đến. Trong đại điện có vẻ rất mộc mạc, hoàn toàn cùng một cái tiên đế phần mộ không hợp, chớ nói chi là thần phần mộ. Hơn nữa, toàn bộ đại điện trống rỗng, dĩ nhiên không có thứ gì. Gâu! Lông vàng đại tinh tinh, chân dung của ngươi làm sao khắc ở nơi này? Đại hắc cẩu đột nhiên nhìn đại điện vách tường kêu quái gì lên? Hỏa nhãn kim viên nhướng mắt, đây là căn bản không thể nào. Thế nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, hắn vẫn là nhích tới gần. Này vừa nhìn, hắn nhất thời kinh sợ. Cao to cực kỳ trên vách tường chính là một vài bức bích họa. Mà bích họa bên trong cái kia nhân vật chính là hỏa nhãn kim viên. Đây là một cái cùng trước mắt hỏa nhãn kim viên giống nhau như đúc yêu tộc. Trường giống nhau như đúc, thế nhưng tuyệt đối không phải trước mắt hỏa nhãn kim viên, bởi vì cái này thiên yêu thần phần mộ cũng không biết tồn tại bao lâu. Hiển nhiên, nơi này bích họa cũng có lâu đời lịch sử. Đại điện một mặt vách tường toàn bộ đều là một vài bức trông rất sống động bích họa. Mà toàn bộ vách tường bích họa, rồi lại đại thể chia làm ba cái bộ phận. Mộ Dung Vũ đi tới, nhìn lên. Đây là một cái hỏa nhãn kim viên cố sự, một vài bức bích họa, đem hỏa nhãn kim viên từ sinh ra bắt đầu khắc họa, từng cái kẻ địch mạnh mẽ. Lần lượt kinh tâm động phách chiến đấu, từng cái ngàn cân treo sợi tóc hình ảnh không ngừng hiện ra ở Mộ Dung Vũ ba người trước. Nhìn những này bích họa, Mộ Dung Vũ ba người trước mắt phảng phất xuất hiện một vài bước động thái chân dung giống như vậy, phảng phất nhìn thấy bích họa bên trong hỏa nhãn kim viên làm sao trải qua ngàn khó vạn khổ mới từ từ trưởng thành hình ảnh. Cái này hỏa nhãn kim viên là bích họa nhân vật chính. Mà nơi này hẳn là chính là thiên yêu thần phần mộ. Như vậy nói cách khác, cái kia thiên yêu thần có thể là hỏa nhãn kim viên tiền bối. Tổ tông. Nếu như đúng là dáng dấp kia, hỏa nhãn kim viên còn rất có thể được thiên yêu thần truyền thừa. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên nghĩ tới ý nghĩ này. Đồng thời, hắn nhìn về phía bên cạnh hỏa nhãn kim viên, phát hiện hỏa nhãn kim viên cũng là một mặt kích động dáng vẻ. Hiển nhiên cũng có như thế suy đoán. Nơi này là gâu. Cái này hỏa nhãn kim viên quá khủng bố. Một người một mình đấu hơn vạn yêu vương a. Chó mực tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Mộ Dung Vũ cùng hỏa nhãn kim viên đi tới, nhưng là nhìn thấy này một bộ bích họa chính là bộ phận thứ nhất bên trong thứ hai đếm ngược cái bích họa. Bích họa bên trong, hỏa nhãn kim viên toàn thân ánh vàng ấm ánh, toàn thân đẫm máu, như một cái thiên thần. Mà bên cạnh hắn nhưng là từng cái đếm mãi không hết yêu vương. Ở hỏa nhãn kim viên dưới chân, nhưng là từng bộ không có hơi thở sự sống thi thể. Chính như Đại Hắc Cẩu nói tới giống như vậy, cái này hỏa nhãn kim viên đang lấy một địch vạn, đánh long trời lở đất, ngã xuống vạn dặm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. Thiên yêu thần một đời. Thiên yêu thần chính là từ trong giới tu chân, một cách phổ thông yêu tộc từ trở nên mạnh mẽ. Ở bích họa bộ phận thứ nhất thứ hai đếm ngược bức bích họa ở trong thiên yêu thần toàn thân đẫm máu. Như một cái yêu thần bình thường lấy một địch vạn. Trên thực tế thiên yêu thần đối mặt cao thủ làm sao dừng chỉ là 10.000. ngoại trừ những yêu tộc kia cường giả ở ngoài còn có rất nhiều tu sĩ nhân tộc. Vô số tu sĩ, hầu như toàn bộ đều là yêu vương nhân vật cấp bậc này. Nhìn cái này bích họa, Mộ Dung Vũ ba người thậm chí có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó trận chiến đó là khủng bố cỡ nào lừng lẫy khốc liệt. Long trời lở đất, đại địa chìm nghỉm, máu chảy thành sông. Vô số cường giả ngã xuống, bị thiên yêu thần đánh giết. Thiên yêu thần càng lớn càng khủng bố hơn, càng đánh càng hăng. Cuối cùng, đánh giết vô số cường giả sau khi đến cái cuối cùng bích họa. Cuối cùng một bức bích họa không có chiến đấu, lúc tuổi còn trẻ thiên yêu thần liền đứng thẳng ở một ngọn núi đỉnh, mà vô số yêu vương thậm chí tu sĩ đều nằm dạp ở ngọn núi bên dưới, biểu thị thần phục. Thiên yêu thần lấy sức một người để thế giới này hết thảy cường giả thần phục. Đánh bọn họ thần phục, nhất thống thế giới này. Cuộc sống như thế mới là nhiệt huyết. Nhân tài như vậy là nam nhân à. Nhìn thấy thiên yêu thần từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu yêu tộc trải qua các loại ngàn cân treo sợi tóc chiến đấu, cuối cùng lấy sức chiến đấu tuyệt đối nhất thống thế giới này, Mộ Dung Vũ ba người cũng cảm giác được toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tu sĩ, đặc biệt nam tu sĩ, cái nào không muốn chính mình nắm giữ thực lực tuyệt đối? Cái nào không giống thiên yêu thần bình thường nhất thống thế giới này? Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông chỉ là, rồi lại có ai có thể làm được. Nhìn thiên yêu thần, Mộ Dung Vũ là mặc cảm không bằng. Không chỉ có về mặt thực lực, những phương diện khác cũng là kém xa tít tắp a. Thiên yêu thần từ một cái tiểu yêu tộc trưởng thành đến thống nhất một thế giới cường giả siêu cấp, trên đường đi gặp phải nguy hiểm biết bao nhiêu. Vẹn vẹn bích họa bên trong phát họa ra đến nguy hiểm liền để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người xem kinh tâm động phách. Huống hồ thiên yêu thần chân chính trải qua tuyệt đối không chỉ là bích họa bên trong những thứ này. Những này bích họa e sợ chỉ là thiên yêu thần hết thảy trải qua bên trong một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Bộ phận thứ nhất bích họa cuối cùng một bức bích họa bên trong thiên yêu thần thống nhất hắn thế giới kia sau khi cũng không có ở thế giới này dừng lại bao lâu, sau đó liền xé sách hư không, phi thăng thiên giới. Nguyên bản Mộ Dung Vũ cho rằng, như là thiên yêu thần loại này kinh tài tuyệt diễm cường giả phi thăng đến thiên giới sau khi, liền có thể một bước lên trời. Chỉ là, khi thấy bích họa bên trong bộ phận thứ hai, cũng chính là tiên giới bộ phận thời điểm, Mộ Dung Vũ liền phiền muộn. Cùng bộ phận thứ nhất hầu như giống nhau như đúc. Chiến đấu, đấm máu, liều mạng, ngàn cân treo sợi tóc. Thậm chí, ở trong tiên giới, thiên yêu thần trải qua càng thêm kinh tâm động phách, càng thêm nguy hiểm. Ở bích họa bên trong, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy có bao nhiêu thứ thiên yêu thần đều tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hầu như ngã xuống. Tiên giới bá chủ. Một bức bích họa nhìn xuống. Nhìn thấy thiên yêu thần sau khi phi thăng chiến đấu sẽ không có dừng lại quá. Hơn nữa đồng thời, theo thiên yêu thần thực lực càng ngày càng mạnh, kẻ thù của hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Cả thế gian đều là kẻ địch. Mộ Dung Vũ không nói gì. Cái này hỏa nhãn kim viên thiên yêu thần thật đúng là một cái so với hắn còn muốn có thể gây rắc rối tồn tại. Đi đến cách nào, vậy thì sẽ xảy ra chiến đấu, máu chảy thành sông. Không đúng, những này thật sống cũng không phải là thiên yêu thần đồng ý, hắn tựa hồ cũng là bị ép. Nhìn, Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện không đúng chỗ. Thiên yêu thần tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không thể nào cả ngày đi gây chuyện thị phi. Mà hết thảy này tựa hồ cũng là có người nhằm vào hắn, muốn đem hắn diệt trừ. Tất cả những thứ này thiên yêu thần đều là bị ép chiến đấu, hắn thực sự chống lại. Đến cùng thiên yêu thần làm chuyện gì? Dĩ nhiên trêu đến tiên giới ra tay cũng phải ra tay đem hắn diệt trừ. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Rất hiển nhiên tiên giới những kia bá chủ không hy vọng thiên yêu thần tên yêu nghiệt này bình thường tồn tại kế tục trở nên mạnh mẽ. Hay là thiên yêu thần tiềm lực có thể uy hiếp đến bọn họ? Hay là thiên yêu thần có bí mật gì? Hết thảy đều không biết được. Cuối cùng thiên yêu thần một đường chiến đấu đạp lên vô số tiên giới cường giả thi thể leo lên tiên giới đỉnh cao. Ngày đó thiên yêu thần đại chiến tiên giới các đại cự đầu. Trận chiến đấu này vô cùng gian nan, đối mặt vô số thành danh đã lâu tiên giới bá chủ, vô số sâu không lường được tiên đế cấp bậc tồn tại. Thiên yêu thần nhưng là không hề sợ hãi. Trận chiến này đánh long trời lở đất, thậm chí ngay cả tiên giới một phương đều bị đánh vỡ. Thiên yêu thần thực lực cường đại rốt cuộc bạo phát. Dù cho đối mặt đều là thành danh đã lâu tiên đế cấp bậc tồn tại, thiên yêu thần vẫn như cũ giết cái người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông. Trận chiến này cuối cùng thiên yêu thần thắng thảm. Vô số tiên đế trực tiếp bị đánh giết, ngã xuống. Cuối cùng, giết chết thêm cái tiên đế cấp bậc tồn tại sau khi thiên yêu thần càng là càng đánh càng hăng, cuối cùng bình yên rời đi. Từ đó về sau thiên yêu thần trở thành danh chấn tiên giới tiên đế, là vì là thiên yêu đế. Đến đây thiên yêu đế đã có thành tựu tiên giới các đại cử đầu, tuy rằng hận không thể muốn tiêu diệt hắn thế nhưng là cũng không thể ra sức. Tiên giới bộ phận bích họa chấm dứt ở đây. Thiên yêu thần rốt cuộc trở thành thiên yêu đế, một cái tòa chấn tiên giới siêu cấp bá chủ cấp bậc tồn tại. Cùng với những cái khác đại môn phái đệ tử thiên tài tu luyện thành vì là tiên đế cấp bậc tồn tại không giống nhau. Cùng nhau đi tới thiên yêu thần hầu như không có thời gian cố gắng tiềm tu. Ở trên con đường này, hắn vĩnh viễn chỉ có một người. Một người, một cái bước chân, một cái vết chân đi tới thiên yêu đế cấp bậc này. Đối mặt vô số bá chủ bóp chết, hắn cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình kiên cường ý chí cho trở nên mạnh mẽ, cuối cùng danh chấn tiên giới, ở trong tiên giới xông ra chính mình một thế giới. Tiên giới những kia bá chủ vì sao phải bóp chết thiên yêu thần? Mà thiên yêu thần có bí mật gì? Mộ Dung Vũ không biết được, bởi vì thiên yêu thần bích hỏa bên trong cũng không có phương diện này tin tức. Bất quá bất luận làm sao thiên yêu thần đều trước sau là dựa vào thực lực của chính mình. Dùng hai tay của chính mình từng bước đánh ra chính mình một thế giới. Nhân tài như vậy là chân chính cường giả, Mộ Dung Vũ không khỏi nổi lòng tôn kính. Trong lòng đối với cái này thiên yêu thần rất là sùng kính. Mà Mộ Dung Vũ bên người hỏa nhãn kim viên càng là một mặt vẻ sùng bái. Dù sao thiên yêu thần cũng là hỏa nhãn kim viên, chính là hắn tộc nhân, hắn cùng thế hệ. Thậm chí liền vẫn rêu rao lên muốn ăn đi thiên yêu thần di thể đại hắc cẩu cũng là trầm mặc. Đối với thiên yêu thần cái này cường giả siêu cấp, bọn họ có chỉ là tôn kính, không có bất kỳ khinh nhờn chi tâm. Cường giả như vậy, lại là làm sao ngã xuống. Ở trong tiên giới thiên yêu thần hầu như đã là sự tồn tại vô địch, như thế nào sẽ ngã xuống. Mang theo không rõ cùng nghi hoặc, Mộ Dung Vũ đi tới bộ phận thứ ba bích hỏa bên trong. Bộ phận thứ ba bích hỏa, chỉ có một bức bích hỏa. Thiên yêu thần kế tục đấm máu, dưới chân nằm vô số thi thể. Từng luồng sát khí ngất trời tựa hồ xuyên thấu qua bích hỏa xung kích mà ra, thậm chí Mộ Dung Vũ còn có thể nghe thấy được bích hỏa bên trong truyền tới mùi máu tanh. Những người này nếu so với tiên giới những kia bá chủ còn cường đại hơn. Lẽ nào thiên yêu thần đã phi thăng tới tiên giới? Mộ Dung Vũ có chút khiếp sợ. Tiên giới cũng không phải cao nhất thế giới vị diện. Mà ở tiên giới bên trên còn có một cái thiên giới. Thiên giới mới là hết thảy tu sĩ cuối cùng quy tụ. Nơi đó là thần thế giới. Thiên yêu thần đã thành thần. Những kia nằm ở dưới chân hắn thi thể đều là thần. Thiên yêu thần thực lực dĩ nhiên đã có thể dễ dàng giết chết thần nhân vật cấp bậc này. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, kế tục nhìn bích họa. Chỉ là đối mặt những thực lực này vô cùng cường đại thần, thiên yêu thần tuy rằng vẫn là cường đại như vậy vô địch. Thế nhưng là cũng nhìn thấy hắn bị thương. Đột nhiên trong hư không một bàn tay lớn đột nhiên vỡ tan vòng trời, quay về thiên yêu thần liền mãnh liệt oanh kích lại đây. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, tựa hồ từ bích hỏa bên trong cảm nhận được bàn tay lớn kia khủng bố, loại kia ngập trời khí tức kinh khủng, để Mộ Dung Vũ muốn nghẹt thở. Thậm chí, bích hỏa bên trong thiên yêu thần sắc cũng nghiêm nghị lên. Cái này ra tay khẳng định là thiên giới cường giả. Dù cho là thiên yêu thần cũng không thể coi thường cường giả. bích hỏa bên trong thiên yêu thần phóng lên trời, đón lấy trong hư không con kia oanh kích xuống bàn tay lớn. Không đỡ nổi một đòn. Cái kế tiếp hình ảnh thiên yêu thần vừa xông lên thế nhưng lại là rất nhanh liền bị đánh lui ra. Bích hỏa bên trong thiên yêu thần nơi ngực bị nổ ra một cái to lớn lỗ thủng. Bị cái kia bàn tay lớn một đòn đánh nát trái tim. Thiên yêu thần bị trọng thương rồi. Căn bản là không phải cái kia ra tay thiên giới cường giả đối thủ. Mộ Dung Vũ kế tục nhìn xuống. Thiên yêu thần trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất nhìn thấy thiên yêu thần có vẻ kinh hoàng. Lúc này thiên yêu thần bị thương nặng, một tay xé rách hư không mà chạy. Mà bàn tay lớn kia nhưng vẫn như cũ không muốn buông tha thiên yêu thần, trực tiếp truy tiến vào trong hư không, muốn đem thiên yêu thần cho đánh giết. Bích hỏa đến đó đột nhiên ngừng lại, cũng lại không còn đoạn sau. Bích hỏa sức mang vô kết thúc, lẽ nào thiên yêu thần liền như thế ngã xuống. Mộ Dung Vũ tâm tình có chút trầm trọng. Tuy rằng hắn cùng cái này thiên yêu thần cũng không có quan hệ gì, thế nhưng xuất phát từ đối với một cường giả tôn kính, đặc biệt thiên yêu thần vẫn là một cái cây cỏ cường giả, từng bước đi tới cho đến phi thăng đến thiên giới. Hắn mỗi một phân lực lượng đều là hắn đạp lên vô số cường giả thi thể, đấm máu vô số lần mới được. Cường giả như vậy mới khiến người ta tôn kính. Cường giả như vậy ngã xuống cũng là một cái vô cùng tiếc nuối sự tình. Dù sao thiên yêu thần cũng không phải cái gì đại gian đại ác đồ. Hắn giết người tuy rằng không ít, thế nhưng thế giới này pháp tắc sinh tồn chính là như vậy. Hơn nữa, những người kia đều là muốn đánh giết thiên yêu thần người. Thiên yêu thần giết người tuy nhiều, thế nhưng phần lớn đều là phản kích mà thôi. Lẽ nào thiên yêu thần liền như thế ngã xuống sao? Hỏa nhãn kim viên tâm tình vô cùng trầm trọng. Dù sao thiên yêu thần chính là hắn tổ tiên. Vốn là có như thế một cái mạnh mẽ tổ tiên, hắn là hết sức cao hứng. Nhưng là nhìn thấy cuối cùng lại phát hiện, hắn cái này tổ tiên nhưng là bị người đánh giết. Trong lòng hắn tự nhiên không cam lòng, tự nhiên phẫn nộ. Thiên yêu thần sẽ không có bị người kia đánh giết. Bằng không từ đâu tới thiên yêu thần phần mộ. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một thoáng, trầm giọng nói rằng. Thiên yêu thần phần mộ ở đây, nơi này nhưng là phàm nhân thế giới. Ngay lúc đó thiên yêu thần đã là thần. Hắn phần mộ làm sao sẽ ở cực thiên cảnh bên trong. Mà cực thiên cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Cực thiên cảnh bên trong cái kia cực thiên cảnh chi chủ lại là chuyện gì xảy ra? Tầng tầng nỗi băn khoăn xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong lòng, lái đi không được. Ô ô!